Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Khúc Cá Bống, kể về một người con gái tên Cúc. Cúc mồ côi sống một mình với một con mèo trắng có tên là Bạch Tuyết trong ngôi nhà ở cuối làng. Và cuộc đời của Cúc phải trải qua rất là nhiều những điều đáng thương. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề Thân Gái Giữa Trời. Câu chuyện rất hay. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian để đón nghe toàn bộ tập truyện này cùng Thuận nhé. Tại một cánh rừng trúc đầy thơ mộng, bên cạnh một dòng suối nhỏ, một cô gái trẻ đang ngồi ôm một con mèo trắng thẫn thờ nhìn ra phía xa xa. Như có tâm sự, cô hỏi nhỏ chú mèo. Bạch Tuyết, ước muốn lớn nhất của chị là có thể được cùng em chu du khắp thế gian. Được tự mình đặt chân đến những vùng đất mà chị chỉ có thể được nghe mọi người kể lại. Em nói xem, liệu sau này chị có thể thực hiện được ước mơ không nhỉ? Cô gái tên Cúc, một thiếu nữ đáng thương nhưng đầy kiên cường. Bố mẹ Cúc mất khi cô chỉ mới 10 tuổi, trong một vụ tai nạn. Nhờ sự giúp đỡ của những người trong làng, Cúc một mình lớn lên trong căn nhà tranh vách đất nằm phía cuối làng. Từ khi còn rất nhỏ, Cúc đã là một cô bé vô cùng tháo vát, đảm đang. 6 năm trôi qua, Cúc từ một cô bé gầy gò dần trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Hàng ngày, Cúc thường lên rừng trúc chặt cây đem về phơi khô, sau đó vót đan thành những sản phẩm thủ công đem ra chợ bán. Trộm vía nhờ khéo tay mà Cúc làm đến đâu bán được đến đó. Tiền kiếm được đủ để cô trang trải cuộc sống hàng ngày. Bầu bạn cùng Cúc còn có một con mèo lông trắng, cô đặt tên cho nó là Bạch Tuyết. 5 năm trước Cúc nhặt được nó ngay tại rừng trúc này. Nhờ khi đó bộ lông trắng của nó loang lổ đầy máu, một vệt cứa dài từ bên chân trái của nó kéo dài đến bụng. Thấy Cúc tới gần, nó vẫn cố gượng ngẩng đầu dậy gầm gừ nhìn cô đe dọa. Đôi mắt của Bạch Tuyết rất đẹp, to tròn như 2 viên ngọc thủy tinh, một vàng một xanh. Thế nhưng bây giờ đôi mắt ấy hoen đầy dĩ, mang đầy vẻ mệt mỏi. Mặc kệ chú mèo trắng tỏ ra địch ý với mình, mặc kệ móng sắc của nó bấu lên cánh tay đến chảy máu, Cúc vẫn đưa tay nhẹ nhàng, bế lấy nó vào lòng. Đừng sợ, có chị đây rồi, em phải cố lên nhé. Suốt 3 tháng trời, Bạch Tuyết được Cúc chăm sóc hết lòng, như một phép màu. Vốn Bạch Tuyết đã gần như thoi thóp, nhờ sự cố gắng nỗ lực cùng tình yêu thương, Cúc thành công cứu được nó từ ranh giới cái chết trở về. Cảm nhận được sự chân thành của cô, Bạch Tuyết cũng dần buông bỏ phòng bị. Cúc trở thành người duy nhất mà nó gần gũi, trân trọng suốt cuộc đời này. Một người một mèo cứ vậy bên nhau cũng đã 5 năm. Đối với Cúc, Bạch Tuyết như là người thân của cô. Cúc an gì đều sẽ dành một phần cho nó. Cô yêu thương chăm sóc nó như một người chị yêu thương đứa em gái nhỏ. Cũng phải nói Bạch Tuyết là một con mèo vô cùng thông minh. Mỗi lần Cúc có tâm sự, Bạch Tuyết đều sẽ tiến đến chủ động, nằm vào lòng cô. Mặc dù không biết nói, nhưng qua ánh mắt của Bạch Tuyết, qua những cái rụi đầu đầy tình cảm, Cúc như cảm nhận được tình yêu thương, sự động viên mà nó muốn truyền đến cô. Nhờ có sự xuất hiện của Bạch Tuyết, Cúc cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Mèo. Rồi đầu vào lòng Cúc, Bạch Tuyết kêu một tiếng nhỏ như đang đáp lại câu hỏi đầy mơ mộng của chị chủ. Lúc này mặt trời cũng đã dần hạ bóng, ánh nắng chiều tà xuyên qua những tán trúc chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Cúc. Hít một hơi thật sâu, Cúc chống cối đứng dậy. Xếp vải bó trúc lúc này đã được buộc cẩn thận lên chiếc xe kéo do cô tự chế. Cô quay qua nói với con mèo trắng. Bạch Tuyết, muộn rồi, về thôi em. Như hiểu ý, Bạch Tuyết cong người một cái nhảy phóc lên xe. Dưới ánh nắng, đôi mắt nó phát ra ánh sáng như 7 sắc cầu vồng. Một mèo một người, cứ vậy coi nhau như chỗ dựa, cùng nhau bước tiếp. Vì đường đất khó đi, Cúc chật vật đi rất chậm. Dẫu sao thì một cô gái nhỏ bé kéo một chiếc xe gỗ được xếp nặng những thân chốc cũng là quá sức đối với cô. Mỗi lần trên đường có chướng ngại, Bạch Tuyết lại kêu lên một tiếng như đang nhắc nhở Cúc phải cẩn thận. Mất hơn nửa tiếng Cúc mới có thể đi băng qua rừng trúc. Trước mắt cô là một con sông lớn đang chảy xiết đục ngầu phù sa. Chỉ cần đi dọc con sông này thêm nửa tiếng nữa là có thể về đến làng. Lau mồ hôi trên trán, Cúc xốc lại tinh thần tiếp tục cất bước. Bạch Tuyết lúc này đang nằm ườn trên đống trúc một cách lười biếng. Bỗng Bạch Tuyết như phát hiện ra điều gì đó. Đầu nó ngẩng phát dậy, nhìn hướng ra phía con sông lớn. Cảm nhận thấy Bạch Tuyết có gì đó kỳ lạ, Cúc vội nhìn theo hướng Bạch Tuyết đang nhìn. Bỗng Cúc giật mình. Cách cô khoảng 300 mét ngay dưới mép sông, trên một khúc cây khô lúc này đã dạt vào bờ. Hình như có người. Vội đặt chiếc xe kéo xuống, Cúc dụi mắt cố nhìn lại thêm một lần nữa. Người đang nằm bất động trên khúc gỗ hình như là một người đàn ông. Vì khoảng cách nên cô không thể nhìn quá rõ được. Bế Bạch Tuyết lên, Cúc đi nhanh về phía trước. Nếu thật sự có người, cô phải nhanh chóng đến xem tình hình của anh ta. Chạy vội đến, Cúc chống đầu gối thở gấp. Bạch Tuyết chạy ngay phía sau cô. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào người đang nằm bất động dưới kia đầy dò xét. Vuốt ngực thở dốc, Cúc nhanh chóng tiến lại gần bờ sông. Trong lòng khẩn trương cầu mong người kia vẫn còn sống. Tiến lại gần, lúc này Cúc đã có thể nhìn rõ đây là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi. Quần rằn ri, áo nỉ dài tay khá dày, nhìn có vẻ là một người đi rừng. Anh ta nằm úp lên khúc gỗ, khuôn mặt bị che kín dưới mái tóc ướt đẫm. Dường như anh ta bị trượt chân rơi xuống sông, sau đó cố gắng bám lấy được khúc gỗ mục này rồi trôi dạt về đây. Lúc này khúc gỗ đã dạt hẳn lên bờ, chứ nếu không thì có lẽ Cúc phải trở về làng gọi thêm người mới có thể cứu người lên. Run rẩy tiến lại gần, Cúc gần như nín thở vì sợ. Bạch Tuyết vẫn luôn bám sát theo gót chân cô. Hít một hơi thật sâu, Cúc ngồi xuống dùng sức lật ngửa người đàn ông kia lại. Khuôn mặt hắn ta lúc này đã tím tái không còn một chút huyết sắc, đôi môi trắng bợt vì ngâm nước quá lâu. Vén áo người này lên, nhìn lồng ngực hắn ta, Cúc mừng rỡ khi nhận ra hắn vẫn còn nhịp thở. Lấy lại bình tĩnh, Cúc bắt đầu thực hiện từng bước sơ cứu người đuối nước. Bên cạnh cô, Bạch Tuyết vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông bằng ánh mắt dò xét. Trong ánh mắt nó dường như có chút ác cảm đối với người đàn ông này. Còn sống, may quá, cứu được rồi Bạch Tuyết ơi. Sau hơn 30 phút sơ cứu, Cúc mừng rỡ la lớn khi thấy người đàn ông kia bắt đầu có phản ứng. Ọc ra từng búng nước lớn, người đàn ông ôm ngực ho lên sặc sụa. Mí mắt hắn ta chớp động rồi từ từ mở ra, đảo lên nhìn xung quanh. Đôi mắt hắn ta nhìn khắp nơi đầy cảnh giác, sau đó ghim chặt lên người của Cúc, lúc này đang ngồi sát bên cạnh của hắn. Ngay khi ánh mắt người đàn ông này nhìn vào Cúc, Bạch Tuyết đột ngột sù lông gào lên một tiếng đầy cảnh giác. Giật mình, Cúc chưa bao giờ thấy Bạch Tuyết có phản ứng dữ dội như vậy. Khó chịu vì tiếng mèo chói tai, hắn ta liếc về phía Bạch Tuyết một cái, rồi từ từ chống tay ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh. Đây là đâu vậy? Tôi thấy anh nằm bất động trên khúc gỗ này trôi dạt về đây, nên mới ra tay cứu giúp. Đây là thôn Gia Lễ. Thấy người trước mắt này chẳng còn nói được lời cảm ơn, Cúc cảm thấy có chút bực bội. Tuy nhiên cô nghĩ có lẽ hắn ta còn đang mệt nên cũng không để trong lòng, vẫn ôn tồn giải thích cho hắn. Nghe lời Cúc nói, dường như người đàn ông vẫn chưa tin lắm, mắt hắn đảo thêm một vòng nhìn xung quanh để cảnh giác. Cạnh Cúc, Bạch Tuyết lúc này vẫn giữ nguyên tư thế phòng vệ, miệng nó liên tục phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Sau khi xác nhận xung quanh đúng là không còn ai, tên này mới nhe hàm răng vàng khè, cười cười với Cúc. Cảm ơn cô em đã cứu anh. Anh tên Hùng, làm kiểm lâm của cánh rừng đầu nguồn con sông này. Đêm qua bị đối đầu với đám lâm tặc, bị bọn chúng tính kế đẩy xuống sông. May sao anh phúc lớn mạng lớn vớ được khúc gỗ mục này, lại được cô em đây cứu giúp mới tìm về được một mạng. Ơn này không biết lấy gì báo đáp. Không biết em tên gì, để sau này anh có thể quay lại báo ân. Vừa nói đôi mắt hắn vừa dán vào Cúc, Lúc này cô mới có thể quan sát rõ khuôn mặt của hắn ta. Mặt nhọn, sống mũi hơi vẹo, đầu mũi quặp xuống giống như mỏ diều hâu. Đôi môi mọng có phần hơi trễ, lúc này vẫn nhợt nhạt do ngâm nước quá lâu. Đặc biệt là đôi mắt hắn ta, người ta hay gọi là ti hí mắt lươn. Mặc dù lúc này hắn đang nhìn Cúc bằng vẻ mặt chân thành, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không thể che đi hết vẻ gian xảo. Thấy Hùng nhìn mình như vậy, Cúc có phần không thoải mái. Gượng cười, cô đáp lại hắn. Em tên Cúc ạ. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Anh không sao là em vui rồi. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Nhà em có ở gần đây không? Cho anh ở nhờ một hôm. Giờ anh vẫn còn yếu, hơn nữa cũng muộn rồi, anh không kịp về đơn vị được. Vừa nói Hùng vừa tỏ ra mệt mỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Thế Hùng ngỏ lời như vậy, mặc dù thấy hắn cũng tội nhưng cũng vẫn đủ tỉnh táo để đề phòng. Thật ngại quá, như vậy e là không được. Hay là thế này đi, em đưa anh đến nhà trưởng làng, vừa hay nhờ ông ấy liên lạc với đơn vị của anh, cũng vừa hay giúp cho anh không ít việc. Cúc từ chối khéo với Hùng, tuy nhiên đây cũng là thật lòng cô muốn nghĩ cho hắn. Đầu nguồn cách nơi này cũng khá xa, ở vùng quê nghèo này muốn liên lạc đến đó cũng không phải dễ. Nghe thấy Cúc nói muốn nhờ người giúp mình liên lạc, Hùng có chút chột dạ. Thôi, không cần phải phiền em vậy đâu. Anh chợt nhớ ra anh có người quen ở thôn này, để anh đến tìm họ xin ngủ nhờ một đêm. Cảm ơn em đã cứu anh một mạng. Để anh hồi phục lại sức khỏe rồi sẽ quay lại tìm em. Nói rồi, Hùng cố dùng nét mặt thật lòng nhất để cười với Cúc. Nhìn người đàn ông trước mặt, Cúc cứ có cảm giác không thoải mái. Cứu người em đâu mong cầu được đền ơn ạ. Người quen của anh tên là gì? Biết đâu em quen biết để em báo người ta đến đón anh. Thôi không cần phiền thế đâu. Em cứ yên tâm về đi. Anh ngồi thêm một lúc rồi tự qua đó cũng được. Cảm ơn em. Thế Hùng đã nói như vậy mặc dù không yên tâm nhưng Cúc cũng gật đầu đồng ý. Dẫu sao Hùng bây giờ cũng không còn gì nguy hiểm. Hơn nữa cô thân gái một mình cũng không thể ở bên ngoài một mình với người lạ, nơi vắng vẻ như thế này được. Gật đầu chào Hùng, Cúc bế theo Bạch Tuyết đi ngược lại phía chiếc xe kéo. Trời lúc này cũng đã chạng vạng tối, Cúc kéo xe bước nhanh hơn trở về nhà. Trong lòng phơi phới niềm vui vì hôm nay đã làm được một việc tốt. Nhìn theo bóng lưng Cúc, Hùng khẽ nhếch lên cười gian xảo. Đúng là trong họa có phúc mà, gặp được cô em kia cũng là có duyên. Đôi mắt tên Hùng khẽ nheo lại, trong bộ dạng cũng biết chẳng phải kẻ tử tế gì. Có lẽ Cúc sẽ không bao giờ ngờ được, mình làm phúc mà lại gặp phải họa. Thật ra những gì Hùng nói với Cúc đều là nói dối, hắn ta thực chất là một tên lâm tặc có tiếng. Đêm hôm qua, khi hắn đang hành nghề thì bị kiểm lâm bắt gặp. Trong lúc bị dồn đến đường cùng, hắn nghiến răng tự gieo mình xuống sông. May mắn hắn túm được khúc cây kia, trôi về phía này. Hắn đắc ý nghĩ mình cao số, vậy mà không chết. Gặp đại nạn không chết, ắt có phúc báo. Hùng cười lên ha hả, hắn tự cho rằng mình có quý nhân phù trợ. Sau cái chết hụt lần này, hắn lại càng thêm tự tin vào việc làm thất đức của mình. Trước đó hắn cũng đã làm đủ thứ nghề, có đâm thuê chém mướn, bảo kê, trộm cướp đủ cả. Bị cả công an lẫn dân giang hồ đuổi bắt biết bao nhiêu lần, vậy mà hắn vẫn sống nhăn. Nếu phải dùng một câu để miêu tả về Hùng, thì chỉ có thể nói là cặn bã của xã hội. Chống gối đứng dậy, Hùng cố lết về phía làng của Cúc để tìm người giúp đỡ. Hắn cần phải trốn đi một thời gian, đợi khi hắn khỏe lại, chắc chắn sẽ còn quay lại tìm cô ân nhân bé nhỏ kia. Nghĩ đến Cúc, Hùng liếm môi đầy đê tiện. 3 tháng sau đó, Cúc và Bạch Tuyết sống bên nhau vô cùng vui vẻ. Cô cũng dần quên đi người đàn ông tên Hùng mà cô đã vô tình cứu được vào chiều hôm đó. Cho đến một hôm, không biết bằng cách nào mà Hùng có thể tìm đến tận nhà của Cúc. 7 giờ tối khi Cúc đang bận rộn nấu ăn thì chợt nghe thấy tiếng gọi cửa bên ngoài. Thắc mắc vì không biết ai còn tới giờ này, Cúc chạy ra mở cửa. Đằng sau còn có Bạch Tuyết bám sát chạy theo. Mở hé cửa, Cúc ngạc nhiên nhận ra là Hùng, người mà cô đã cứu vào 3 tháng trước. Anh có việc đi ngang qua đây, vừa hay đến thăm em, có thể cho anh vào nhà chơi một chút không? Lần tới này Hùng trông phong độ hơn lần trước rất nhiều, đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất, trông đàng hoàng hơn không ít. Trên tay hắn còn xách theo một túi hoa quả, trông giống như thật sự là muốn ghé qua Cúc để cảm ơn. Thấy Cúc có vẻ lưỡng lự, Hùng cười. Em yên tâm, anh chỉ ngồi chơi một chút thôi. Được em cứu một mạng, nếu không được cảm ơn em đàng hoàng. Em thấy áy náy lắm. Thấy Hùng thật lòng như vậy, Cúc cũng ngại không dám từ chối. Hơn nữa một cô gái đơn thuần như Cúc, trước giờ lại sống bên những người dân làng thật thà chất phác, nên cô không hiểu rõ thế giới đáng sợ ngoài kia, không hiểu được lòng người đáng sợ đến thế nào. Chần chừ giây lát, cuối cùng Cúc vẫn quyết định mở cửa mời Hùng vào chơi. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, Hùng đảo mắt nhìn một vòng căn nhà tranh vách đất đơn sơ, sau đó tặc lưỡi. Em sống ở đây một mình sao? Nhà đơn sơ thế này chắc cuộc sống của em khó khăn lắm hả? Vừa nói hắn vừa đưa mắt đánh giá Cúc, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy toan tính. Nghe Hùng hỏi dò, Cúc không hiểu vẫn thật thà trả lời. Cuộc sống tuy có khó khăn một chút, nhưng em cảm thấy như vậy cũng đủ hài lòng rồi. Nói rồi Cúc rót nước mời Hùng, trên môi cô nở nụ cười hiền lành chất phác. Chờ Cúc đặt cốc nước xuống trước mặt mình, bất ngờ Hùng chộp lấy cổ tay cô, kéo vào lòng mình. Anh với em cũng coi như là có duyên, hay là em theo anh đi. Anh hứa sẽ lo cho em suốt đời này. Ngay từ khi nhìn thấy em, anh đã cảm thấy yêu em rồi. Bị Hùng túm chặt tay, Cúc giật mình kêu lên một tiếng đầy kinh hãi. Vội giật tay lại, Cúc la to. Anh làm gì vậy? Thôi cũng muộn rồi, anh về đi ạ. Sợ hãi, Cúc vội lùi lại đầy cảnh giác. Cúc muốn đuổi khéo Hùng ra khỏi nhà. Lúc này cô mới cảm thấy hối hận vì sự chủ quan của mình trước đó. Căn nhà của Cúc nằm biệt lập phía cuối thôn. Bây giờ trời cũng đã tối hẳn, thường rất ít người đi qua lúc này. Nếu thật sự có chuyện, cô sợ... Thấy Cúc phản ứng như vậy, Hùng cười lên đầy khả ố. Hắn đứng dậy ép Cúc lùi vào phía góc nhà. Anh có làm gì đâu mà em phải làm quá lên như vậy. Để anh chăm sóc cho em đi. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt đâu mà. Lúc này Hùng cũng không cần phải diễn thêm nữa. Đảo mắt nhìn ra ngoài để chắc chắn không có ai. Hắn sập cửa sầm một tiếng đóng chặt lại. Xoa hai tay vào nhau, đôi mắt hí của hắn nhìn Cúc như hổ rình mồi. Bất chợt hắn chồm tới ôm chặt lấy Cúc, khống chế lấy cô. Hai tay hắn nắm chặt vai cô, muốn vật cô xuống sàn. Nào đừng sợ, anh chỉ muốn trả ơn cứu mạng cho em thôi mà. Cúc lúc này đã hoảng lắm rồi, cô dùng hết sức để chống cự lại tên đàn ông trước mặt. Thế nhưng thân gái yếu đuối, làm sao cô có thể đấu lại với hắn được. Bất chợt một tiếng ré chói tai vang lên. Một bóng trắng lấy đà từ dưới sàn nhà phóng lên, nhảy thẳng vào chính giữa mặt của Hùng. Còn súc vật này! Bạch tuyết như một mũi tên phóng lên cạo thẳng lên mặt của Hùng, khiến hắn ta phải buông Cúc ra ôm mặt gào lên đầy đau đớn. Từ giữa những khe ngón tay, máu tươi từ trên mặt hắn rỉ ra chảy xuống, chứng tỏ vết cào của bạch tuyết rất sâu. Cúc nhân cơ hội đó nhanh chóng giãy thoát ra, xông đến chộp nhanh chiếc ghế gỗ, đập liên tục lên đầu của Hùng. Vừa dùng hết sức, Cúc còn hô hoán thật to, hy vọng có ai đó đi qua gần đây có thể nghe thấy. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Hùng lúc này đã trở nên bị động, máu từ vết cào vẫn không ngừng chảy ra. Máu chảy cả vào mắt khiến mắt hắn cay xè, không mở ra được. Cúc lúc này cũng liên tục đập ghế lên đầu, lên người hắn, khiến toàn thân hắn đau đớn. Hơn nữa, tiếng hô hoán của Cúc khiến hắn hoảng sợ. Hùng không thể ngờ tới mình lên kế hoạch cẩn thận như vậy lại bị một con mèo phá hỏng. Chết tiệt mà, chúng mày chờ đấy cho tao. Hắn biết không thể ở lại đây thêm nữa, nếu bên ngoài có người nghe thấy tiếng kêu cứu của Cúc thì hắn chết là cái chắc. Gắng gượng chạy lại phía cửa, hắn mỏ mẫm mở then cửa rồi chạy vội ra ngoài. Trước khi đi, hắn không quên nghiến răng để lại lời đe dọa. Chuyện hôm nay chưa xong với tao đâu. Nhìn tên Hùng chật vật bỏ chạy ra ngoài, Cúc vội chạy nhanh ra khóa chặt cửa lại. Lúc này Cúc đã không thể gượng thêm được nữa. Cô sợ đến toàn thân nhũn ra, từ từ trượt dài, ngồi sụp xuống đất. Toàn thân cô run lên từng chập, hai hàng lệ nóng tuôn dài trên má. Cúc bật khóc nức nở. Nếu như hôm nay không có Bạch Tuyết thì không biết cô sẽ bị tên Hùng kia hành hạ đến thế nào nữa. Cô hối hận vì khi đó đã cứu hắn. Cô thật không ngờ Hùng là kẻ mặt người dạ thú, lấy oán báo ơn như vậy. Bên cạnh Cúc là Bạch Tuyết lúc này vẫn đang dựng lông gầm gừ, đôi mắt hai màu của nó hướng ra phía cửa đầy dữ tợn. Nó sợ tên Hùng kia lại quay trở lại, nó phải bảo vệ chủ nhân của nó đến cùng. Đưa tay ôm Bạch Tuyết vào lòng, Cúc vùi mặt vào bộ lông trắng muốt của nó mà khóc. Bạch Tuyết, chị sợ lắm, chị sợ lắm. Trải qua một đêm mất ngủ, Cúc ngồi nguyên đêm canh cửa, tay lăm lăm con dao nhọn cảnh sát lắng tai nghe từng tiếng động xung quanh nhà. Cô sợ tên Hùng kia vì cay cú mà quay lại trả thù cô. Trời vừa sáng, Cúc lập tức chạy như bay đến nhà trưởng làng. Vừa khóc cô vừa sợ hãi, kể lại toàn bộ chuyện tối qua, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng. Trưởng làng nghe Cúc kể thì vô cùng sửng sốt. Thật sự trong làng này lại có thể xảy ra chuyện như vậy thật sao? Để đảm bảo, trưởng làng gọi một số thanh niên đi lục soát quanh làng một vòng. Những ngày sau đó lại liên tục đi ngang qua nhà Cúc vào ban đêm. Cúc cũng được coi là hoa khôi của làng, tính tình lại hiền lành dễ thương nên được rất nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ. Vì vậy, việc Cúc bị biến thái dở trò, bọn họ căm tức không thôi. Chẳng cần phải để trưởng làng nhờ vả thì bọn họ cũng sẽ tuần tra liên tục. Nếu bắt được, hắn nhất định phải đánh cho tàn phế luôn. Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, tên Hùng vẫn không thấy xuất hiện. Mỗi ngày Cúc đều chỉ sinh hoạt loanh quanh những nơi đông người. Buổi tối về nhà cài then từ rất sớm. Tuy như vậy có thể yên tâm, nhưng cô lại không thể kiếm được đủ tiền trang trải. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Mặc dù được mọi người ngỏ ý giúp đỡ, nhưng Cúc không dám nhận. Vì ở đây mọi người ai đều khó khăn, cô cũng không để họ giúp đỡ mãi được. Sau hơn 3 tháng không thấy Hùng xuất hiện, Cúc cũng dần yên tâm hơn. Mọi người cũng nghĩ là tên biến thái đó sau khi bị Cúc đuổi đi thì sợ hãi, không dám đến đây nữa. Để trang trải cuộc sống, Cúc dần quay lại công việc hàng ngày. Lại thêm 2 tháng nữa trôi qua, Cúc đã bắt đầu thả lỏng hơn, không còn căng thẳng nữa. Có lẽ đúng như mọi người nói, Hùng chỉ là một tên rơm rác làm liều bên ngoài mò vào. Sau khi không đạt được mục đích thì hắn cũng biết sợ mà không dám đến nữa. Cô không biết rằng Hùng là một tên cặn bã máu lạnh, hơn nữa vô cùng thù dai. Chuyện hôm đó đã khiến hắn ghim chặt trong lòng. Tuy nhiên hắn cũng là kẻ vô cùng khôn ngoan. Nếu không phải là một tên cáo già thì hắn đã không thể bôn ba trong giới giang hồ mà sống sót đến tận bây giờ. Chuyện tối hôm đó, Hùng đã thề sẽ khiến Cúc và con mèo trắng chết tiệt đó phải trả giá đắt vì đã khiến hắn phải bỏ chạy trong nhục nhã như vậy. Thực ra Hùng vẫn luôn để mắt đến Cúc, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc ra tay. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lần này hắn quyết sẽ một phát ăn gọn. Mối nhục ngày hôm đó, hắn sẽ trả lại cho cô gấp trăm, gấp ngàn lần. Bề ngoài Cúc như quay lại cuộc sống bình yên, nhưng cô không biết rằng tên khốn nạn khi đó vẫn luôn theo dõi cô. Bằng thủ đoạn của hắn, hắn dễ dàng lọt vào trong làng. Hơn nữa, lần này hắn còn có thêm đồng bọn. Hôm nay Cúc cùng Bạch Tuyết lên rừng đốn trúc. Nguyên một ngày trời, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ là hôm nay vừa hay bắt đầu mùa thu hoạch hoa màu, nên hầu như chẳng còn ai lên rừng trúc hái măng như thường ngày nữa. Đến xế chiều khi đã thấy hòm hòm, Cúc lúc này mới nghỉ tay. Cũng phải nói Cúc là một cô gái đầy nghị lực. Công việc nặng nhọc như vậy mà cô cũng có thể làm được. Nhìn những thân trúc được buộc gọn gàng, lại nhìn sang đống măng non hôm nay mình kiếm được, Cúc mỉm cười vui vẻ. Bạch Tuyết, về thôi em. Hôm nay thu hoạch nhiều như vậy, mai chị sẽ ra chợ mua cá biển cho em ăn. Như hiểu được chị chủ nói gì, Bạch Tuyết kêu lên một tiếng đầy vui vẻ. Một người một mèo vui vẻ sống chặng đường về nhà. Khi cả hai gần đi ra khỏi rừng trúc thì biến cố bắt đầu xảy đến. Hùng trốn một góc trước đó, sau khi xác định quanh đây không có ai, thì từ chỗ nấp nhảy ra cười khằng khặc nhìn Cúc. Trên mặt Hùng, ba vết cào sâu lúc này đã liền thành sẹo. Nhìn khuôn mặt hắn ta lúc này lại càng thêm dữ tợn hơn. Chào cô em, lâu quá không gặp, còn nhớ anh không hả? Vừa nói Hùng vừa chỉ tay vào ba vết cào trên mặt mình, đôi mắt rực lên căm hận. Cúc sững sờ vội vàng vứt chiếc xe kéo sang một bên, ôm lấy Bạch Tuyết đầy sợ hãi. Cô lùi nhanh lại phía sau, toàn lợi dụng địa hình để bỏ chạy, thì chợt từ phía sau có thêm hai tên bặm trợn nữa từ từ đi ra. Hùng ngửa cổ cười lên khanh khách, khuôn mặt hắn ta lúc này đầy vẻ đê tiện, gằn lên từng tiếng với Cúc. Hôm nay ta mà không bắt được mày, ta làm con chó. Cúc lúc này mới nhận ra mình bị Hùng bao vây, cô sợ đến tái cả mặt mũi. Ôm chặt lấy Bạch Tuyết vào lòng, Cúc bất lực hét lên từng tiếng xé lòng. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thấy Cúc hét ầm lên, Hùng càng trở nên sốt ruột. Mặc dù hắn đã quan sát rất kỹ rồi mới dám ra tay, nhưng hắn biết phải đánh nhanh rút gọn để phòng bất trắc xảy ra. Bắt nhanh lấy nó cho tao, chỉ cần tóm được nó, đêm nay đứa nào cũng có phần. Nghe thấy Hùng ra lệnh, hai tên còn lại mắt sáng rực lên, mặt kẻ nào cũng đầy vẻ dâm tà, dần ép sát Cúc vào giữa vòng vây. Cúc hoảng sợ, cô hét thật lớn, tiếng hét của cô vang vọng cánh rừng trúc, nhưng không có người đáp lại. Thấy Cúc như vậy, Hùng nhếch mép cười giễu cợt. Cô em có hét khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy đâu. Nghe đại ca nói vậy, Dũng, đàn em của Hùng cười lên đầy phấn khích. Hắn liếm môi thèm khát nhìn chằm chằm vào Cúc. Trong cánh rừng vắng, một cô gái yếu đuối bị ba tên đàn ông bặm trợn vây lại. Cảnh tượng này thê thảm đến đau lòng. Bất chợt Cúc bị hoàng, tên còn lại túm được ôm chặt vào lòng. Lập tức Hùng cùng Dũng đồng loạt lao đến. Mặc cho Cúc giãy giụa, Hùng thô bạo túm lấy Bạch Tuyết giằng ra khỏi tay cô. Không, Bạch Tuyết! Một chiếc khăn được tẩm thuốc mê bịt thẳng lên mặt của Cúc. Trước khi cô ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là Bạch Tuyết bị Hùng bỏ vào một chiếc bao xác rắn. Túm chặt đầu bao lại, hắn nghiến răng dùng hết sức, quăng chiếc bao đập mạnh xuống đất, mồm liên tục chửi thề những câu tục tĩu. Con súc vật, cào tao này, tao giết chết mày. Tiếp đến là chơi chết con tiện nhân kia. Toàn thân Cúc lúc này đã nhũn ra, không còn một chút sức lực. Hai hàng lệ chảy dài, cô thét lên hai tiếng nghẹn ngào. Bạch Tuyết! Khi Cúc tỉnh lại, cô hoảng loạn phát hiện mình đã bị ba tên cầm thú kia đem sâu vào trong rừng trúc. Nơi này thường chẳng mấy người đến, trúc ở đây cây nào cũng cao vút rậm rạp. Cố cựa mình, cô phát hiện tay chân mình đã bị trói chặt bằng dây thừng, khiến cô không cách nào có thể thoát ra được. Bỗng Cúc sững người, ngay phía đối diện cô, nằm dưới một thân trúc lớn là một chiếc bao xác rắn. Chiếc bao đó bị buộc chặt đầu, không còn nhúc nhích. Bạch Tuyết! Bạch Tuyết! Cúc lúc này toàn thân đau nhức, cô cất giọng yếu ớt, khàn đặc gọi tên con mèo trắng. Cúc hy vọng khi nghe thấy tiếng gọi của cô, chiếc bao im lìm kia sẽ phản ứng lại. Thế nhưng, hy vọng của cô liền lập tức bị dập tắt khi một tiếng cười dữ tợn chợt vang lên phía sau cô. Nó bị tao đập chết rồi. Cô em không cần phải sốt ruột, rất nhanh sẽ đến lượt em thôi. Hưởng ứng câu nói khốn nạn của tên Hùng có thêm hai tiếng cười khốn nạn khác. Sau khi bắt được Cúc, ba bọn chúng đã nhanh chóng khênh cô đến đây. Để trả thù cho nỗi nhục đêm hôm đó, Hùng quyết chờ cho Cúc tỉnh lại, sau đó mới ra tay với cô. Còn Bạch Tuyết sau khi bị hắn vật mạnh liên tục xuống đất thì đã nằm yên bất động. Hắn đoán được nó đã chết rồi nên ném đại xuống đất, không quan tâm nữa. liếm mép nhìn Cúc đang đun đẩy dưới đất. Hùng hất hàm ra lệnh cho Dũng cùng Hoàng đi canh chừng. Chúng mày canh chừng cho tao, chờ tao ăn xong rồi sẽ đến lượt chúng mày. Dạ đại ca. Hai tên đàn em nghe thấy vậy thì phấn khởi lắm, vội vàng chia nhau ra canh gác cho Hùng hành sự. Nhìn chằm chằm vào Cúc, Hùng xoa hai tay vào nhau, đôi mắt hắn nhìn cô ánh lên vẻ dâm tà đầy ác độc. Cúc lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cô biết ở cái chốn hẻo lánh này, dù là ban ngày cũng chẳng có người qua lại, chứ đừng nói bây giờ đã là ban đêm. Đôi mắt cô lúc này đã nhòe đi vì lệ đắng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào chiếc bao xác rắn nằm im lìm trước mặt. Trong đầu cô lặp đi lặp lại giọng nói của Hùng. Nó bị tao đập chết rồi, nó bị tao đập chết rồi. Đôi mắt Cúc được lên tia lửa hận thù. Rõ ràng cô đã từng cứu Hùng một mạng. Hắn ta không những không biết ơn mà còn quay ngược lại, muốn hãm hiếp cô. Không những vậy, hắn còn ra tay tàn nhẫn giết chết Bạch Tuyết. Cô coi nó như người thân duy nhất của mình. Cô sai rồi. Nếu như cô biết rằng cô cứu hắn một mạng chính là gián tiếp cướp mất tính mạng của Bạch Tuyết, thì cô sẽ không bao giờ cứu hắn. Thậm chí cô còn phải tự tay dìm chết hắn, để hắn chết hẳn. Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Là cô đã hại chết Bạch Tuyết. Hùng cười khùng khục tiến đến gần Cúc, khuôn mặt hiện rõ vẻ nang ác. Dưới ánh trăng, ba vết sẹo trên mặt hắn vì kích thích mà đỏ ửng lên, trông càng thêm dữ tợn. Nào, tiếp tục chuyện đêm hôm đó thôi. Nói rồi hắn lao về phía Cúc, vật mạnh cô xuống nền đất. Cô nghiến chặt răng không kêu một tiếng, đôi tay bấu chặt lấy nền đất đến bật máu. Cô phải trả thù cho Bạch Tuyết, dù có phải đánh đổi tính mạng mình, cô cũng phải trả thù cho nó. Ghê tởm nhìn tên đàn ông đang đè lên cơ thể mình, đôi mắt cô trừng lớn. Khi Hùng còn đang hăng máu vụt đầu lên cổ Cúc, thì bất chợt hắn bị cô cắn mạnh vào tai. Cái con điên này, ta đập chết mẹ mày! Cúc nghiến răng nghiến lợi, cắn mạnh mặc cho Hùng thúc mạnh cùi trỏ lên ngực lên bụng của cô. Từ khóe miệng Cúc, máu chảy ra không ngừng, kèm theo đó là tiếng la đau đớn đầy thảm thiết của Hùng. Cúc dùng hết sức mình nghiến mạnh, cô phải khiến Hùng thật đau đớn để trả thù cho Bạch Tuyết. Không biết lấy sức lực ở đâu, mà phật một tiếng, tai của tên Hùng cứ vậy bị Cúc cắn đứt. Đôi mắt cô vằn tia máu nhìn Hùng như dã thú, miệng vẫn ngậm chặt lấy cái tai của hắn. Nhìn Cúc lúc này vô cùng đáng sợ. Nghe thấy tiếng hét thảm, tên Dũng và Hoàng vội chạy từ đằng xa về. Bọn chúng nhìn thấy Hùng đang ôm chặt lấy tai ngồi bệt trên mặt đất. Lúc này hắn đang rên hừ hừ vì đau và mất máu. Thấy hai tên đàn em trở về, Hùng gào lên như điên dại. Tới lượt hai chúng mày, mẹ kiếp mà! Dũng và Hoàng nhìn đại ca Hùng đang ôm chặt tai, máu chảy đầm đìa thì sững sờ. Quay qua Cúc, bọn chúng giật mình sợn cả tóc gáy. Trên miệng Cúc vẫn còn đang ngậm chặt chiếc tai đứt của Hùng. Trên mặt cô lúc này toàn máu là máu. Đôi mắt Cúc hung tợn nhìn ba tên cầm thú trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống bọn chúng. Chồng Cúc lúc này chẳng khác gì một nữ quỷ ăn thịt người. Thấy hai tên đàn em đứng đó run rẩy, Hùng như phát điên lên. Hắn gầm lên như ra lệnh, tay không ngừng lục trong ba lô tìm thuốc và bông băng để cầm máu. Vì là lâm tặc đi lại trong rừng thường xuyên đổ máu, nên thuốc cầm máu và bông băng lúc nào bọn chúng cũng có sẵn. Còn đứng ngu ra đây làm gì? Xử lý nó cho tao. Nó dám cắn đứt tai tao. Tao phải khiến nó sau này sống không bằng chết. Nghe tiếng gầm của Hùng, hai tên còn lại giật mình. Bọn chúng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt lại trở nên hao háo nhìn Cúc. Nhìn yếu ớt vậy mà ghê gớm thế nhỉ? Mà càng giữ ta lại càng thích. Hoàng nhìn Dũng cười đê tiện, nháy mắt với nhau một cái. Cả hai tên cùng xông lên, đè chặt Cúc dưới thân. Để cẩn thận, thậm chí chúng còn nhét rẻ chặt cứng mồm của cô. Cứ như vậy suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, Cúc bị ba tên xúc sinh đó thay nhau hãm hiếp. Đôi mắt Cúc căm phẫn mở trừng trừng. Dường như cô muốn trước khi chết phải nhớ rõ thật kỹ khuôn mặt của bọn chúng. Ba tên súc vật kia càng giày vò Cúc thì càng phấn khích. Tên hùng kia tay vẫn còn chảy máu đầm đìa, nhưng vẫn nhào vào ra tay mạnh nhất. Đang sung thì bỗng Dũng tái mặt, rú lên một tiếng kinh hãi. Đại ca, hình như nó chết rồi. Hai tên còn lại giật mình, lúc này bọn chúng mới để ý quả thật đã một lúc không thấy Cúc phản ứng gì. Đôi mắt Cúc vẫn mở trừng trừng nhìn vào bọn chúng. Từ khóe mắt cô chảy xuống hai hàng lệ máu hòa cùng nước mắt. Khuôn mặt cô đã bị bọn chúng đánh đến biến dạng, máu chảy đầm đìa thấm xuống nền đất thành một màu đỏ thẫm. Đưa tay lên ngang mũi hùng chột ra, Cúc không còn thở nữa rồi. Tên Hoàng lúc này mặt trở nên tái mét, hắn vội vàng kéo quần, mồm lắp bắp hỏi. Nó chết thật rồi, bây giờ phải làm sao? Bực bội nhìn Hoàng, Hùng muốn tát vào đầu thằng đàn em vài cái. Chỉnh đốn lại quần áo, lại sờ lên cái tay cụt lúc này đã ướt đẫm máu thấm qua lớp bông băng. Mày sợ cái quái gì? Ném xác nó lại đây rồi chuồn thôi. Thu dọn hết đồ dùng, rồi đi theo tao. Xác nó ở đây khéo có chết thối cũng chưa chắc có ai tìm thấy. Nhìn đại ca bình tĩnh vậy, hai tên còn lại cũng dần yên tâm. Bọn chúng thu dọn hết đồ lại, sau đó bỏ đi luôn, để mặc xác của Cúc nằm phơi giữa rừng. Trên người cô quần áo bị bọn chúng xé rách nát hết cả, đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Trong đêm trăng, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Nửa tiếng sau khi nhóm tên Hùng đi, bỗng chiếc bao xác rắn trước đó vẫn im lìm, chợt phát ra tiếng động. Lúc đầu vô cùng yếu ớt, càng về sau càng mãnh liệt hơn. Trong dân gian có một lời đồn rằng, khi mèo sống qua 8 năm sẽ thành tinh, có 9 cái mạng. Mà trước khi gặp được Cúc, Bạch Tuyết đã sống hoang dã trong rừng vừa tròn 3 năm. Bạch Tuyết trong chiếc bao lúc này đang điên cuồng cắn xé bao để ra ngoài. Trong rừng lúc này đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Không gian chỉ vang lên duy nhất những tiếng mèo kêu. Đây là tiếng của Bạch Tuyết mỗi khi nó đi tìm Cúc. Những lúc như vậy, rất nhanh nó sẽ nghe thấy tiếng cô đáp lại. Nhưng vì sao, lần này nó lại không thể nghe thấy tiếng của chủ nhân nó. Bạch Tuyết lại kêu lên to hơn, tiếng kêu khẩn trương đầy lo lắng. Chiếc bao liên tục bị nó cào lên, dần rách ra một lỗ nhỏ xíu. Theo từng tiếng mèo kêu thê lương, chiếc lỗ đó dần rách to ra. Cảm thấy cào không đủ, Bạch Tuyết còn dùng răng để cắn. Bằng tất cả sức lực, cuối cùng nó cũng có thể thoát khỏi chiếc bao đã vây nhốt nó. Đôi mắt hai màu của Bạch Tuyết sáng rực trong đêm đen, như hai hòn pha lê chiếu lên thân xác lõa lồ, lạnh ngắt của Cúc. Bạch Tuyết gào lên một tiếng hoảng hốt, nó phóng vụt đến rụi mạnh lên người của Cúc. Thế nhưng, mặc cho nó có rụi thế nào, Cúc vẫn không tỉnh dậy vuốt ve nó lấy một cái. Tiếng kêu của nó từ hy vọng dần biến thành tiếng gào đầy đau thương. Dường như cả cánh rừng trúc cảm nhận được nỗi đau của nó, cả khu rừng như đang rì rào, khóc cho số phận của Cúc. Bỗng đôi mắt Bạch Tuyết như có biến đổi, ánh sáng trong mắt như mạnh hơn gấp mấy lần. Nó ngửa cổ lên nhìn ánh trăng gầm lớn, cơ thể nó bắt đầu trở nên biến đổi. Cả thân hình nó phát ra một màu tím yêu dị, cơ thể bắt đầu phình lớn lên, móng vuốt cũng dài ra. Tiếng gào của Bạch Tuyết như cũng dần biến đổi giống hệt tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ, khiến cho bất cứ ai lúc này nghe được cũng phải sợn da gà vì run sợ. Nó đau đớn, nó căm hận phát ra từng tiếng khóc thê lương. Đôi mắt nó trong màn đêm rực lên đầy hận thù. Nó biết chủ nhân của nó bị giày vò mà chết. Nó hận ba tên cầm thú kia đã cướp đi người mà nó yêu thương nhất. Dưới oán hận ngập trời khiến nó hóa thành quỷ miêu. Nó nhất định phải báo được thù cho Cúc. Sau khi lại Cúc ba lạy, cơ thể Bạch Tuyết lại tiếp tục biến đổi. Một luồng ánh sáng tím bao phủ lấy toàn thân của Cúc, từ từ nâng thân thể của cô lên. Kêu lên một tiếng chói tai, Bạch Tuyết liền hóa thành một màn xương tím mỏng chui tọt vào thân xác của Cúc. Ngay sau đó, đôi mắt trắng dã trợn trừng của Cúc chợt phát ra ánh sáng hai màu. Ánh sáng rất mãnh liệt, chiếu sáng rực cả một vùng rừng trúc. Cơ thể Cúc bắt đầu cử động, tức chỉ bò rạp xuống mặt đất như một con mèo trong tư thế rình mồi. Từ trong miệng, hai chiếc răng nanh nhọn dần nhú ra từ miệng cô. chiếc miệng đầy máu của Cúc lúc này bắt đầu nhai chóp chép. Cúc vậy mà đang nhai sống cái tai đã đứt lìa kia của Hùng. Lấy tay quẹt miệng, cô cười ré lên từng tiếng lanh lảnh. Thịt của kẻ thù thật là ngon. Thân xác Cúc lúc này đã bị quỷ miêu nhập vào. Trong thân xác cô, từng cảm xúc, từng nỗi đau của cô trước khi chết, nó đều cảm nhận được. Khuôn mặt của Cúc lúc này vô cùng dữ tợn, một tiếng nói lanh lảnh phát ra từ miệng cô. Giết chết hết tất cả bọn chúng. Sáng hôm sau, dân làng tìm thấy chiếc xe kéo của Cúc ở ngay bìa rừng. Mọi người hò hét chia nhau ra tìm. Thậm chí có người vào sâu cả trong rừng trúc nhưng vẫn không thể tìm thấy Cúc. Có rất nhiều đồn đoán xuất hiện. Có người nói Cúc bị ngã xuống sông trôi mất xác. Có người ác miệng thì nói Cúc mê tiền nên lén lút bỏ theo trai. Cũng có người sực nhớ đến vụ việc Cúc bị tên biến thái vào tận nhà giở trò vào mấy tháng trước. Nhưng hắn ngoại hình ra sao họ cũng chẳng rõ, nên bất lực không thể điều tra sâu thêm. Vì không tìm thấy xác nên Cúc sống hay chết người trong làng cũng không chắc. Thời bấy giờ đến cơm ăn còn bữa no bữa đói, mọi người cũng không thể vì Cúc mất tích mà bỏ công bỏ việc quá lâu được. Mặc dù vô số thanh niên trong làng đều cảm thấy không cam lòng, nhưng vụ mất tích của Cúc vẫn dần rơi vào quên lãng. Không một ai biết được vào đêm hôm đó Cúc đã bị giết tức tưởi đến nhường nào. Sau khi chạy thoát khỏi làng, ba tên Hùng, Dũng và Hoàng chia nhau ra mỗi tên một ngả. Dũng quay trở về lang thang tại bến xe, hành nghề cướp giật móc túi tại nơi này. Làm cái nghề này bữa no bữa đói nhưng nhìn chung cũng đủ để hắn sống sót lay lắt qua ngày. Ngày hôm nay đối với Dũng không tệ. Lúc này hắn đang đếm đếm xỉa xỉa lại chiến lợi phẩm. Nằm lấy một sợi dây chuyền vàng đung đưa trước mắt, hắn cười lên sung sướng. Này thu nhập không tệ, ra quán nhậu làm bữa rồi về quán nét chơi xuyên đêm mới được. Thu lại tiền vàng, Dũng bắt đầu tính toán xem làm thế nào để ăn chơi hưởng thụ hết số tiền này. Trời đã về khuya, Dũng đang một mình bước trên con đường vắng. Trên đường mưa lác đác không còn lấy một bóng người. Bỗng Dũng nhìn thấy phía trước, một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa dài đang thẫn thờ đi siêu vẹo phía trước. Nhào mắt nhìn kỹ, Dũng phát hiện dáng người của cô gái rất đẹp. Trông các bước đi thì có vẻ là say rồi. Liếm môi, Dũng rón rén đi nhanh về phía trước. Vừa đi, hắn vừa đảo mắt nhìn để chắc chắn xung quanh không có ai nữa. Hôm nay thời tiết vô cùng âm u. Trước đó nơi này vừa trải qua một trận mưa lớn, khiến cho không khí vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo. Hình như cô gái trên kia không cảm thấy lạnh. Dưới lớp váy mỏng, thân hình lộ ra cực kỳ quyến rũ, lại có phần yếu đuối mỏng manh. Đôi mắt Dũng đã sáng hết cả lên, hắn đưa tay quẹt dãi nghĩ thầm. Hôm nay ngày gì mà mình hên dữ vậy? Vừa có tiền lại vừa có gái. Thời tiết xe lạnh vậy quá là hợp luôn. Dũng vừa nói vừa cười nghe đê tiện đến phát ghét. Vì bước nhanh nên phía dưới chân Dũng phát ra tiếng bép bép vì dẫm phải nước. Tiếng bước chân của hắn nghe rõ mồn một trong màn đêm yên tĩnh. Thế nhưng cô gái phía trước như không hề nghe thấy. Không những vậy, thân hình cô lại càng thêm uốn éo uyển chuyển hơn nữa. Nuốt nước bọt, Dũng liếm mép đầy thèm muốn. Bước chân cũng không còn cẩn thận nữa mà gần như biến thành chạy đến. Càng đến gần, Dũng càng cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. Cô gái phía trước như có chút kỳ lạ, nhưng đầu óc hắn lúc này làm sao nghĩ được gì nữa. Người ta vẫn nói, con u nằm mù con mắt cũng có cái lý của nó. Khi đã chạy sát đến gần cô gái trước mặt, bất chợt hắn khựng lại. Dưới ánh đèn đường, hắn lúc này đã phát hiện ra thứ hắn cảm thấy không đúng rốt cuộc là gì rồi. Run rẩy nhìn phía dưới nền đường, bóng của cô ta vậy mà lại có hai tay kèm một chiếc đuôi dài đang ve vẩy. Cái quỷ gì thế này? Vội lùi nhanh lại, Dũng lắp bắp không nói thành lời. Cô gái váy trắng cũng dừng bước chân lại, cơ thể rung lên bần bật như đang nín cười. Trước ánh mắt kinh hoàng của Dũng, bất chợt cô ta ngửa cổ lên cười khanh khách. Tiếng cười chói tai vang lên khắp không gian, xuyên thẳng vào trong tai hắn, khiến hắn đái cả ra quần vì sợ. Chẳng phải anh muốn chạy đến tìm em sao? Nào, lại đây, lại đây với em. Vừa nói, cô gái vừa từ từ quay đầu lại. Dũng run rẩy muốn quỵ xuống đất, đôi mắt mở trừng trừng nhìn cảnh tượng đầy hái hùng trước mặt. Dưới mái tóc đen xóa tung là đôi mắt màu máu vô cùng quỷ dị. Nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Dũng, nữ quỷ mỉm cười, nhe ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Sao vậy? Còn không mau đến đây? Hay anh thích làm con chuột? Chạy đi. Chạy đi. Em mà bắt được thì chết. Tiếng nói của nữ quỷ phát ra nghe rin rít như tiếng kim loại va chạm vào nhau. Tay cô ta từ từ đưa ra, 10 đầu ngón tay móng vuốt dài sắc nhọn xỉa về phía hắn. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt của nữ quỷ to phát ra ánh sáng hai màu xanh vàng le lói như ánh lửa ma chơi. Nhìn chằm chằm vào Dũng, con quỷ đưa một bàn tay về phía gần miệng, sau đó lè chiếc lưỡi dài liếm láp lên đó. Nhìn hành động này giống hệt của một con mèo. Đôi chân Dũng lúc này đã đánh vào nhau lập cập, dưới đúng quần đã ướt đẫm nước tiểu từ lâu. Hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, hắn quay đầu co chân bỏ chạy, mồm liên tục la hét mong có người chú ý đến. Có ai không? Cứu! Phía sau nữ quỷ nhếch mép cười, nhưng không vội đuổi theo. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Nhớ khi đó chủ nhân của nó cũng kêu cứu thảm thiết như vậy. Vậy mà, lũ khốn nạn đó vẫn không tha cho cô ấy. Báo thù. Nói rồi cơ thể của nó vặn vẹo, tứ chi bám trên đất vào tư thế rỉ mồi. Đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào bóng người đàn ông đang chạy điên cuồng phía trước. Sau đó rẽ lên một tiếng mèo chói tai rồi bắt đầu xuất phát. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Dũng bất lực nhìn đoạn đường vắng tanh trước mắt, khuôn mặt tái đi vì sợ và mất sức. Hắn sợ lắm, nhưng hắn quên mất rằng hắn cũng đã từng truy đuổi một cô gái, từng hả hê khi thấy cô ấy kêu cứu mà không được ai đáp lại. Bây giờ hắn đành phải nếm trải cái cảm giác đó của cô ấy, đau khổ và bất lực. Chạy cả một đoạn dài, hắn tấp vào một căn nhà công trình bỏ dở ven đường, thở hồng hộc chạy vội lên cầu thang. Hắn muốn lẩn trốn vào một góc nào đó, hy vọng nữ quỷ kia không thể tìm được hắn. Đến bây giờ hắn vẫn còn hoang mang, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chúi vào một góc, Dũng tát liên tục vào mặt mình. Đau là thật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua nhen nhóm cho Dũng thêm hy vọng không bị tìm thấy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp thở phào được bao lâu, thì chợt phía dưới lầu vang lên từng tiếng loạt soạt. Tiếp đó là từng tràng cười ré lên đầy ma mị. Dũng hoảng loạn bịt chặt lấy miệng mình, con quỷ đó tìm đến rồi. Có ai ở đây không nhỉ? Có ai không? Dũng lúc này đã sợ đến phát khóc, rút chặt vào một góc không dám động đậy. Hắn không dám thở mạnh. Cảm giác bị săn giết thế này khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Tiếng sột soạt vang lên lúc xa lúc gần, như đang trêu người hắn vậy. Toàn thân cứng ngắc dựa vào hốc tường, Dũng giọng tay lên nghe từng tiếng động nhỏ phát ra xung quanh. Một tiếng côn trùng bay qua cũng khiến trái tim hắn muốn thọt lên cổ. Đôi mắt hắn mở to hết cỡ nhìn ra ngoài, không dám chớp lấy một cái. Hai tay Dũng bấu chặt lấy đầu gối, 10 đầu ngón tay đã trắng bệch lại, toàn thân run rẩy đầy kinh hãi. 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút, xung quanh như trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Có lẽ con nữ quỷ kia không tìm thấy hắn nên đã bỏ đi chỗ khác rồi. Ngồi thêm một lúc nữa vẫn không thấy động tĩnh gì, gan hắn cũng lớn hơn một chút. Trước đó vì vội vàng nên hắn chỉ tìm chỗ trốn tạm thời. Nếu như nữ quỷ quay lại tìm kỹ hơn một chút thì chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Hắn nhất định phải tìm chỗ trốn kỹ hơn. Tự trấn an bản thân, hắn ló đầu ra nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn nữ quỷ không ở đây, hắn bỏ ra khỏi vách tường đang trốn, dự định chạy lên tầng cao hơn. Sau khi lách người ra khỏi chỗ trốn toàn di chuyển đi chỗ khác thì Dũng chợt đứng hình. Hắn cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn hắn chằm chằm đầy ác ý. Dùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống hắn. Dũng run rẩy từ từ ngẩng đầu lên, nhìn phía trên trần nhà. Tìm thấy rồi. Phía trên đầu, con quỷ đang bám trên trần nhà, nhe răng ra cười với hắn. Đôi mắt nó sáng rực như dã thú rình mồi nhìn chằm chằm Dũng. Còn gì tuyệt vọng hơn khi vừa ôm hy vọng có thể trốn thoát, lại biết được mình vẫn nằm trong lòng bàn tay con quái vật trước mặt. Hắn bây giờ chẳng khác gì con chuột nhắt bị con mèo vờn qua vờn lại trước khi bị cắn chết. Khuôn mặt Dũng đã sợ đến trắng bệch, đôi mắt trợn trừng hoảng sợ muốn lồi cả ra. Hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là quỷ miêu bám trên đầu hắn hung tợn nhảy xuống, đáp thẳng lên người hắn ta. Trong căn nhà hoang trên con đường vắng vang lên từng âm thanh như tiếng xẻ thịt đầy ghê rợn. Xen vào đó là tiếng một người đàn ông gào lên đầy đau đớn, máu tươi bắn tung tóe lên khắp nơi. Dũng cứ vậy mà bị quỷ miêu phanh thây. Một ruột đầy man dở khi vẫn còn tỉnh táo. Cơ mặt hắn rúm lại vì đau đớn, hắn cảm nhận chân tay bụng mình bị xẻ ra. Dũng gào lên trong tuyệt vọng. Ngay khi sắp chết, hắn nhận ra được hình dáng con nữ quỷ trước mắt là Cúc, cô gái bị hắn hiếp đến chết vào mấy tháng trước. Khuôn mặt của cô đang nhìn hắn cười dữ tợn. Giết mày để trả thù cho chị của tao. Bàn tay của miêu quỷ giơ lên ngang ngực hắn, mười móng vuốt sắc nhọn cắm phập vào lồng ngực của hắn ta. Trái tim của Dũng bị nó nắm lấy giật mạnh ra ngoài. Nó phải nhìn xem trái tim của những tên có màu gì mà có thể tàn ác, táng tận lương tâm đến vậy. Xác của Dũng được tìm thấy cũng phải sau đó một tuần, vì căn nhà hoang này nằm khá xa khu dân cư, lại bị bỏ hoang cũng đã lâu rồi nên không có người qua lại. Khi hắn được tìm thấy thì đã bốc mùi thối rữa, cơ thể bị ruồi bọ bu kín. Tứ chi của Dũng bị xé rách, ném ra khắp nơi, bụng cũng bị rạch nát, nội tạng lòi hết cả ra ngoài. Cơ thể hắn đã đến kỳ phân hủy nhìn vô cùng kinh khủng. Phía trái ngực có một lỗ hổng lớn, trái tim đã bị móc mất. Cái chết của Dũng đã tạo nên nỗi kinh hoàng cho những người chứng kiến khi đó. Phải thù hận sâu đến mức nào, phải tàn nhẫn ra sao mới có thể tạo nên một hiện trường thảm khốc như vậy. Cũng có người nhận ra Dũng, tặc lưỡi. Thằng chó đầu trộm đuôi cướp này, chết đáng lắm. Vì không còn liên lạc gì nên hai tên Hùng và Hoàng không hề hay biết đồng bọn đã chết vô cùng thê thảm. Hoàng lúc này đang làm bảo vệ cho một sòng bài, cuộc sống cũng gọi là túc tắc qua ngày. So với hai tên còn lại thì hắn là kẻ nhát gan nhất. Sau đêm hôm đó trở về, hắn liên tục mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ, Cúc xuất hiện với đôi mắt trợn trừng, nhìn hắn chằm chằm. Cô nghiến răng rít lên từng tiếng đầy căm hận. Là mày giết tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Hoàng chỉ sau mấy tháng từ một tên đô con trở nên tiểu tụy đi trông thấy. Khuôn mặt hắn hốc hác, quầng mắt thâm quầng, trũng sâu nhìn như sida giai đoạn cuối. Lúc này hắn đang dựa vào tường phía sau sòng bài hút thuốc. Đôi mắt đờ đẫn của hắn nhìn về hướng xa đầy mệt mỏi. Từ sau đêm hôm đó, hắn luôn cảm thấy day dứt lương tâm. Hắn hối hận vì khi đó đã theo Hùng và Dũng đến ngôi làng đó. Vốn nghĩ chỉ là chơi đùa một chút, không ngờ lại hại chết Cúc. Mặc dù day dứt vì cái chết của Cúc, nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài chạy trốn. Dẫu sao Hoàng cũng là một tên côn đồ lông bông. Mặc dù thấy có lỗi nhưng hắn muốn trốn tránh chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chịu trách nhiệm. Thở dài một hơi, Hoàng định quay vào trong thì chợt phía trên bờ tường vang lên một tiếng cười quái dị. Tìm thấy rồi nha. Nghe tiếng cười, Hoàng dựng hết tóc gáy lên. Hắn hoang mang nghĩ hay là mình bị ám ảnh quá nên nghe nhầm. Tự an ủi mình như vậy, Hoàng nuốt nước bọt muốn chạy nhanh vào bên trong. Nhưng mới chạy được hai bước thì hắn chợt cảm thấy đau nhói phía vai. Một bàn tay với năm móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy vai hắn, kéo giật hắn lại. Mày không thoát được đâu. Quay lại nhìn xem tao là ai đi. Quay lại đi. Một lực khủng khiếp lôi tuột hắn ngã ngửa ra sau. Đầu Hoàng đập mạnh trên nền đất cứng. đập vào mắt hắn là một người con gái đang bám dính trên tường. Khi hắn ngã xuống vừa hay đối diện thẳng với khuôn mặt của nó. Là cô, không phải lỗi của tôi, là bọn chúng hại chết cô. Xin hãy tha cho tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu. Hoàng lắp bắp van xin. Hắn lồm cồm bò dậy quỳ rạp trên mặt đất, dập mạnh đầu đầy kinh hãi. Cô gái đang bám trên tường xuất hiện hàng đêm trong cơn ác mộng của hắn. Bạch Tuyết trong thân xác Cúc nhìn thấu nỗi sợ trong lòng của Hoàng. Nó biến ra hình dạng mà hắn bị ám ảnh nhất để xuất hiện giết hắn. Hoàng nhìn thấy nó, nghĩ đến Cúc hóa quỷ tìm hắn báo thù. Hắn đập đầu tạ tội đến bật cả máu. Quỷ Miêu nhìn tên đàn ông trước mặt bằng ánh mắt hận thù. Đập đầu tạ tội cũng đâu thể khiến người nó yêu thương nhất sống lại được. Cho dù là 10 cái mạng của tên này cũng không đủ bù đắp cho tội lỗi của hắn. Quỷ Miêu bắt đầu di chuyển, cơ thể uốn éo bò trên tường giống hệt như con thạch sùng chậm chậm di chuyển xuống gần Hoàng. Đôi mắt trợn trừng của nó nhìn Hoàng như muốn xé xác hắn ra ngay lập tức. Cảm nhận được ánh mắt của Quỷ Miêu đang nhìn mình, Hoàng sợ đến không dám ngẩng đầu lên. Cơ thể hắn run lên từng chập, cổ họng khô khốc, nói không nên lời nữa. Bỗng Quỷ Miêu cất giọng the thé hỏi Hoàng một câu. Giọng nó vặn vẹo, âm u đầy căm hờn. Mạng của mày quý, mạng của tao không quý sao? Một bàn tay với móng vuốt nhọn túm chặt lấy cằm của Hoàng, ép hắn phải ngẩng đầu lên nhìn. Đối diện với Hoàng là khuôn mặt đáng sợ của Cúc. Trên mặt cô vẫn còn in hẳn từng vệt tím bầm do bị ba bọn hắn tát thẳng vào mặt. Dấu tay in hẳn lên khi bị bọn hắn bóp cằm. Da thịt cô bị cấu véo chảy chùa, vết thương còn vương máu. Hắn cùng đồng bọn tàn nhẫn như vậy, liệu lúc đó có cảm thấy thương Cúc? Nhìn khuôn mặt đáng sợ đó, Hoàng hốt hoảng không dám đối diện. Khi đó cơn hăng máu nổi lên, hắn nào còn có thể xuất hiện lòng thương hại. Cái chết của Cúc hắn cũng có phần, chính hắn cũng tham gia đẩy đọa cô trong đêm hôm đó. Giết người đền mạng, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Hoàng bây giờ đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng vậy, giết người trả mạng, hắn có quyền gì mà xin được tha thứ? Trong đầu hắn xuất hiện từng hình ảnh đáng thương của Cúc khi đó. Nhớ khi đó cô bị bọn chúng quay chặt khi sắp ra khỏi rừng trúc. Mặc cho cô gào hét xin tha, bọn chúng cũng không một chút thương hại. Thậm chí chính Hoàng là kẻ vồ được Cúc kéo lại. Lúc đó hắn đâu có thấy có lỗi với cô. Khi ở sâu trong rừng trúc, Cúc bị Hùng bả tới tấp vào mặt, vào đầu đến máu chảy đầm đìa. Hoàng cũng không mảy may cảm thấy thương hại. Lúc đó trong đầu hắn chỉ cảm thấy hưng phấn, muốn tham gia để giày vò Cúc thêm. Lúc đó hắn đâu cảm thấy có lỗi với cô. Nhớ khi bọn chúng phát hiện Cúc đã chết, trong đầu Hoàng chỉ nghĩ ngay đến chuyện phải chạy trốn. Mặc cho xác Cúc nằm lõa thể trong khu rừng, hắn vẫn dứt khoát xách quần bỏ đi. Lúc đó hắn đâu cảm thấy có lỗi với cô. Bàn tay đầy móng nhọn của Quỷ Miêu càng lúc càng bấu sâu lên mặt của Hoàng. Máu từ vết thương chảy xuống nhỏ tong tỏng lên mặt đất. Đôi mắt nó rực lên hận thù. Có trăm cái mạng của Hoàng cũng không đủ để bù đắp cho nỗi đau của nó. Tiếng gào thét của Hoàng bị chặn lại nơi cuống họng, không cách nào thoát ra tiếng được. Nước mắt hắn lăn dài trên má. Hắn khóc vì đau đớn, khóc vì hối hận và khóc vì tuyệt vọng. Hắn biết bản thân mình chết là đáng lắm. Có lẽ cái chết đối với hắn chính là sự giải thoát. Sáng sớm hôm sau, Hoàng được tìm thấy trong tình trạng đẫm máu. Khuôn mặt hắn đã bị cứa vô số vết thương sâu. Cơ thể tím bầm giống như trước khi chết đã bị hành hạ vô cùng thê thảm. Ngực trái của Hoàng bị đâm thủng, trái tim của hắn bị móc ra ném sang bên cạnh. Máu văng tung tóe khắp nơi, mùi tanh nồng bốc lên khiến bất cứ ai người thấy cũng phải lợm giọng. Nhìn cảnh tượng này, mọi người không cách nào có thể hiểu nổi tại sao Hoàng chết thảm như vậy mà không một ai nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Nhìn khuôn mặt nát bấy không còn hình dạng của hắn, những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Rốt cuộc tên này đã làm gì mà bị trả thù tàn nhẫn đến vậy? Vậy là hai trong ba kẻ khốn nạn đã bị Bạch Tuyết tìm thấy giết thảm. Nhưng kẻ đáng chết nhất chính là Hùng. Chính hắn là kẻ đầu sỏ, gây ra cái chết thương tâm của Cúc. Hùng lúc này đang trốn chui trốn lùi về quê. Dạo gần đây trong rừng được tuần tra rất căng, tạm thời hắn không thể tiếp tục hành nghề trộm gỗ nữa. Bố mẹ Hùng đã chết cả, hắn sống một mình trong căn nhà ngói rách nát. Mất một bên tai, trông Hùng càng thêm bặm trợn. Càng ngày hắn chỉ loanh quanh đi phá làng phá xóm, xin đều trắng trợn những người dân quanh làng. Mọi người chỉ cần nhìn thấy bóng dáng tên Hùng xuất hiện liền lập tức như gặp phải chó điên. Chỉ ước có thể né được càng xa càng tốt. Hắn cả ngày chỉ vật vờ nhậu nhẹt, thỉnh thoảng được tìm thì chạy lên phố tụ tập đâm chém, đòi nợ thuê cho đám xã hội đen. Chỉ những khi cần ngủ hắn mới quay trở về nhà, lăn lên chiếc giường bẩn thỉu, hôi hám đánh một giấc. Ngày hôm đó Hùng có một mối làm ăn ngon nên mò lên trên phố từ sớm. Khi đang ngồi hút hít với đám anh em, một tên bỗng lên tiếng nhắc đến hai cái chết thảm của Dũng và Hoàng. Ê, nghe nói thằng Hoàng với thằng Dũng chết thê thảm lắm. Nghe nói tim bị móc ra, thân thể cũng nát bét không còn lành lặn. Anh Hùng, hai thằng là đàn em của anh có biết chúng nó gây thù với ai không? Hùng giật mình, từ sau đêm hôm đó cả ba không còn liên lạc gì. Hắn hoàn toàn không hay biết gì về cái chết của hai tên còn lại. Dùng mình, không hiểu vì sao Hùng nghĩ ngay đến tội ác đêm hôm đó của hắn cùng hai tên đã chết kia. Hắn nhớ đến đôi mắt mở trừng trừng để oán hận của Cúc, nhớ đến lời độc địa mà cô nguyền rủa bọn hắn. Dù có chết ta cũng phải hóa quỷ tìm giết hết bọn mày. Vội lắc đầu, Hùng tự thấy mình dở hơi. Hắn cũng chẳng phải lần đầu thấy máu, đâm thuê chém mướn đến quen tay, nào có thấy đứa nào tìm về đòi mạng. Gạt phăng suy nghĩ kia sang một bên, Hùng tỏ vẻ bây giờ mới biết chuyện. Cuộc trò chuyện sau đó liền xoay quanh cái chết của Dũng và Hoàng. Vô số giả thiết đặt ra, nhưng không một ai đoán được rốt cuộc kẻ nào có thể tàn nhẫn đến như vậy. Mãi đến xế chiều thì đám côn đồ này mới giải tán. Nhìn theo bóng lưng từng thằng rời đi, những người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Đám báo đời này đi đâu mọi người cũng ghét, suốt ngày làm chuyện thất đức, sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Ngồi trên xe khách về làng, không hiểu sao Hùng luôn cảm thấy luôn có một đôi mắt đầy oán độc đang nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù đang là mùa hè nóng nực nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, da gà da vịt nổi hết cả lên. Vì hắn đi chuyến muộn nên xe rất ít người, bây giờ cũng đã là 8 giờ tối. Trên xe ngoài hắn ra cũng chỉ có thêm 3 người, 2 nam 1 nữ. Trông dáng vẻ họ còn khá trẻ, ai nấy đều mệt mỏi dựa vào ghế ngủ gà ngủ gật. Trên xe ngoài tiếng động cơ xe chạy thì hoàn toàn im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Hùng ngồi gần phía cuối xe, hắn đội chiếc mũ vàng lụp sụp che đi một bên tai đã bị cụt. Đôi mắt hung ác của hắn quan sát hết một lượt từng người trong xe. Hắn đang toàn tính xem có người nào nhìn yếu đuối dễ bắt nạt không, biết đâu lại xin đều được một mớ. Hùng chú ý hơn hết là cô gái ngồi cách hắn hai hàng ghế. Từ lúc lên xe đến giờ, hình như cô ấy chỉ giữ đúng nguyên một tư thế cúi đầu xuống. Mái tóc đen dài xõa ra, khiến hắn ngồi phía sau không thể nhìn rõ, thấy được khuôn mặt của cô. Liếm đôi môi khô khốc, Hùng đảo mắt một vòng. Bây giờ lại đang làm tối muộn, cô gái kia lại chỉ đi có một mình. Hay là... Nghĩ đến, hắn phát ra tiếng cười khủng khục đầy đê tiện. Càng đi lâu, không khí trên xe càng giảm mạnh. Hùng xoa xoa cánh tay đầy hoang mang. Quái lạ, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Hùng nhăn mặt làu bàu, nhưng ngoài hắn ra thì hình như những người còn lại trên xe đều bình thường. Bọn họ vẫn gật gù trên xe như không cảm thấy gì hết. Cái cảm giác rợn rợn như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình cũng theo đó tăng lên, khiến Hùng dựng hết cả tóc gáy. Một kẻ lang bạt đầu đường xó chợ như Hùng bây giờ lại bị một cảm giác vô hình dọa sợ. Cười khẩy cố gạt đi nỗi sợ đang luẩn quẩn trong lòng. Hắn nghĩ có lẽ là do mình ngứa ngáy tay chân nên mới suy nghĩ linh tinh, phải tạo việc mà làm thôi. Nghĩ đến đây, Hùng vươn vai đứng dậy đổi sang ghế ngay phía sau cô gái kia. Hít một hơi, hắn ngửi thấy trên người cô ta có một mùi thơm nhẹ nhẹ. Mùi thơm này hình như hắn đã ngửi ở đâu đó rồi thì phải. Gác chân lên ghế của cô gái, hắn buông lời thô kệch. Này cô em, không biết tối nay có muốn qua nhà anh ngủ một đêm không? Nghe thấy tiếng Hùng, cô gái trước mắt có chút động đậy. Tuy nhiên cô vẫn gục đầu xuống như muốn lơ đi tên Hề phía sau chẳng thèm bận tâm. Hắn lặp lại thêm một câu, lại trêu ghẹo thêm một câu. Nhưng tuyệt nhiên cô gái vẫn giả điếc, không muốn tiếp chuyện với hắn. Hành động đó khiến Hùng nổi khùng lên. Trước giờ hắn ta ghét nhất là bị coi thường. Nghiến răng ken két, trong đôi mắt Hùng toát lên ác độc. Khi hắn còn đang suy tính làm thế nào để ra tay với cô gái trước mặt này, thì chợt cơ thể cô ta bắt đầu vặn vẹo. Hùng há hốc mồm khi thấy mái tóc vốn xõa tung kia không gió mà phất phới bay lên. Phía gáy của cô gái đó vậy mà lại có thêm một khuôn mặt nữa, là khuôn mặt của một con mèo với đôi mắt hai màu. Khuôn mặt con mèo như liền thành một thể với cái đầu, từng sợi lông mềm màu trắng như tuyết mọc trồi lên, nổi bật giữa đống tóc đen dài kia. Hùng sững sờ, hắn nhận ra con mèo này, nó chính là Bạch Tuyết của Cúc. Hùng tự tát vào mặt mình thật mạnh, hắn nhắm chặt mắt lại cố gắng thật bình tĩnh. Từ bao giờ hắn lại bị bệnh ảo giác nặng như vậy? Bỗng hắn cảm thấy bên cổ mình như có ai phả lên lạnh lẽo. Một cảm giác ngứa ngáy như có vô số sợi lông mềm cọ lên cổ. Một giọng nói âm u chuyển thẳng vào tai hắn, khiến hắn rùng mình. Mở mắt ra đi, xem tao là ai này. Toát mồ hôi, Hùng cố gắng cựa mình. Hắn tin nhất định là mình đang gặp ảo giác mà thôi. Gồng cứng người nổi cả cơn xanh, hắn mở bừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Là ảo giác của mình mà thôi. Thế nhưng không, khi hắn mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt hắn là khuôn mặt một cô gái bè bét máu. Mái tóc dài lòa xòa bị máu dính bết lại trên khuôn mặt nhợt nhạt kia, trông vô cùng ghê rợn. Đôi mắt cô trừng lớn không có con người, đôi môi tím tái đang nhếch lên thành một nụ cười quái dị. Hùng ú ớ, làm sao hắn có thể quên được cô gái trước mặt này? Cô gái đã khiến hắn vừa thèm muốn lại vừa căm ghét. Mày, rõ ràng là mày chết rồi. Là ảo giác thôi. Hùng sợ hãi ôm chặt đầu gào thét. Chiếc mũ vành bị tay hắn gạt trúng rơi xuống đất, để lộ ra chiếc tai cụt. Bên tai Hùng vang lên tiếng cười the thé của quỷ miêu. Tìm thấy đứa cuối cùng. Trong xe, Hùng lúc này vì quá hoảng loạn không thể kiềm chế gào lên như một tên điên. Từ mấy hàng ghế trên, hai tên khách còn lại như chú ý đến động tĩnh cuối xe nên cũng bắt đầu quay lại, từ từ tiến về phía Hùng. Hùng mừng rỡ cố với người về phía hai tên kia, mồm cố phát ra tiếng mong được giúp đỡ. Thế nhưng rất nhanh Hùng từ tâm trạng vui mừng khi gặp được cứu tinh đến lập tức hoảng hốt. Trong mắt hắn, hai tên kia di chuyển cứng ngắc hệt như thây ma, đầu chúng nghẹo hẳn sang một bên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Hùng. Một tên thậm chí tứ chi còn như được dính không chắc đôi dọc theo đoạn đường hắn đi. Đến cuối cùng, nó chỉ có thể lết cái thân hình cụt hết tứ chi tiến về phía Hùng. Tên còn lại khuôn mặt như bức tường vôi bắt đầu bong chóc, dần lộ ra lớp da thịt đẫm máu bên trong. Trên mặt hắn ta bị rạch vô số đường, máu tươi nhỏ tong tong thấm ướt đẫm chiếc áo bảo vệ mà hắn ta đang mặc. Bỗng bên tai Hùng, ngoài tiếng cười the thé của miêu quỷ thì còn có thêm tiếng gào khóc đầy đau đớn của Dũng và Hoàng. Anh Hùng ơi, em đau quá. Là tại anh khiến chúng em phải chết. Xuống đây, anh em mình lại đoàn tụ. Vừa nói, Hoàng và Dũng cùng lết về phía Hùng. Đôi mắt bọn chúng nhìn Hùng đầy uất hận. Nếu hôm đó không phải là Hùng rủ bọn chúng đi, thì bọn chúng đã không phải chết. Hùng lúc này đã sợ đến xanh mặt. Cảnh tượng trước mắt đã vượt quá mức chịu đựng của hắn. Bên cạnh là quỷ miêu đang ghì lên cổ, phía đối diện là Dũng và Hoàng đang tiến đến bằng hình dạng vô cùng đáng sợ. Trong bọn chúng lúc này vừa hay trùng khớp với lời kể của tên côn đồ lúc chiều. Quỷ miêu bây giờ đã không còn nữa, thay vào đó nó gầm lên từng tiếng đầy hận thù. Nhập vào thân xác của Cúc, nó sẽ thay cô trả mối thù này, muốn bọn chúng phải quỳ gối trước Cúc mà chịu chết. Bây giờ nó đã giết được hai tên, chỉ còn lại tên đầu sỏ cuối cùng mà thôi. Hùng gào thét điên cuồng trong xe. Hắn rút ra con dao găm nhỏ vung loạn xạ về phía xung quanh. Thấy hắn điên cuồng, Quỷ Miêu nhếch mép đầy hả hê. Nó sẽ hành hạ hắn, để hắn phải chịu đủ dày vò về thể xác và linh hồn, rồi sau đó mới xé xác hắn ra. Rất nhanh, hai tên Dũng và Hoàng đã tiến đến ngay sát ghế ngồi Hùng. Hắn có thể nhìn thấy rõ những vết cắt trên da thịt của bọn chúng lúc nhúc đầy những con ròi trắng múp míp. Một vài con bị bọn chúng vung vẩy bắn cả lên quần áo của Hùng. Chúng như mũi khoan nhỏ xuyên thẳng qua quần áo, muốn đục vào bên trong da thịt của hắn. Quá hoảng sợ, Hùng phát khùng, đứng bật dậy vùng ra khỏi sự bao vây của ba con quỷ trước mặt. Nhắm mắt lại, chém loạn xạ, hắn chạy sộc lên phía đầu xe muốn nhảy ra ngoài. Lạ làm sao Quỷ Miêu lại không hề đuổi theo hắn. Phía sau nó cất tiếng cười đầy ghê rợn. Nó như nắm chặt Hùng trong lòng bàn tay. Nó muốn bóp chết hắn lúc nào mà chẳng được. Dũng và Hoàng thì không như vậy. Bọn chúng cầm lên đầy dữ tợn. Chúng dùng răng, dùng tay níu chặt lấy áo quần của hắn. Chúng không cam lòng để Hùng trốn thoát. Vì Hùng mà chúng phải chết thảm, hà cớ gì hắn lại không phải chết. Hùng nghiến răng nghiến lợi đạp mạnh xuống phía dưới đất chỗ Dũng đang trườn. Tay vùng lên chém loạn xạ về phía Hoàng. Mồm hắn gầm lên: "Cút, cút hết. Chúng mày đừng hòng động vào tao. Dù chúng mày có là quỷ thì tao cũng chém cũng đập chết được. Biến hết ra cho tao." Phía dưới chân Hùng phát ra tiếng rốp rốp, lép bép nhấp nháp như dẫm lên xương và máu thịt. Máu văng tung tóe lên mặt, lên người của hắn. Không phải mùi tanh nồng, mà là một mùi hôi thối như mùi xác sống. Hùng như được tiếp sức mạnh, hắn hùng hục như con trâu điên cuồng dãy ra. Một kẻ trước giờ trời đất đều không sợ như hắn, đâu thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Dẫu sao cũng là kẻ máu lạnh, sống qua vô số cuộc chém giết đẫm máu. Hắn quả thật có sự can đảm hơn những người bình thường. Chạy chật vừa chém vừa đạp lên đàn em, Hùng cuối cùng cũng thoát ra khỏi sự bám víu của hai tên kia. Huỳnh huỵch chạy về phía cửa. Khi hắn còn đang hoảng loạn nghĩ cách thoát ra thì thật không ngờ, cánh cửa xe vậy mà lại tự động mở ra. Hùng ngơ ngác hoang mang liếc về phía ghế tài xế. Ngồi trên đó là Cúc. Phía dưới kia, Dũng và Hoàng cũng không còn đuổi theo nữa. Trên mặt bọn chúng cũng đang treo lên một nụ cười trào phúng cứng ngắc. Ba tiếng cười hòa lại với nhau. "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Mày không thoát được chúng tao đâu. Chúng tao sẽ còn đến tìm mày nữa." Tiếng nói như tiếng cassette rè truyền thẳng vào tai Hùng. Xen vào đó là từng tràng cười như đang trêu đùa hắn. Bạch Tuyết muốn tạo cho Hùng cảm giác sống trong run sợ, muốn cho hắn biết hắn chỉ như một món đồ chơi mặc cho nó chơi đùa. Khi xưa Hùng luôn thích cái cảm giác trêu đùa người khác như vậy. Vậy thì bây giờ để hắn nếm thử đi. Nhảy huỵch xuống vệ đường, đôi mắt Hùng co rút lại đầy kinh hoàng, nhìn chiếc xe khách kê rợn kia lăn bánh rời đi. Dũng và Hoàng lúc này đang ịm mặt lên cửa kính, nhe răng cười với Hùng. Đôi tay Hoàng đưa lên làm một động tác khiến Hùng run rẩy. "Đại ca, hẹn gặp lại." Trên xe, mấy người khách nhìn thằng đàn ông như bị ngáo đá không ngừng gào thét rồi đập cửa đòi xuống kia đến ngơ ra. Vừa nãy còn thấy hắn cầm dao chém loạn xạ khiến ai cũng sợ đến tái mặt, vội giạt hết ra cách hắn thật xa. Ông tài xế già lúc nào cũng thở dài, đóng cửa lại tiếp tục lên đường. Dường như ông nhìn thấy thứ gì đó, chép miệng lắc đầu. "Nghiệp nặng quá mà, chết không hết tội." Thất thểu về đến nhà cũng là 3 giờ sáng. Hùng như điên dại khi luôn cảm thấy Cúc và hai tên kia luôn bám theo mình. Cũng may chỗ Hùng nhảy xuống cách nhà của hắn không xa, nên hắn mới có thể lết được về đến nơi. Suốt đoạn đường không ít lần hắn như lên cơn không ngừng gào thét, tay cầm dao vung lên loạn xạ vào bốn xung quanh. Cơ thể Hùng đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc hắn bị dày vò về tâm lý. Cảm giác này còn đáng sợ gấp trăm lần những khi hắn bị giang hồ truy giết. Sau khi đã mở hết toàn bộ đèn trong nhà, Hùng mệt mỏi nằm vật xuống chiếc giường bẩn thỉu. Thế nhưng hắn không sao có thể ngủ được. Đôi mắt mở thao láo hung tợn, nhìn chằm chằm về phía những góc khuất trong nhà. Nắm chặt con dao nhọn trong tay, dù là bất cứ thứ gì lao ra, hắn đều chém hết, chém toàn bộ. Mẹ kiếp, tao mà phải sợ lũ chúng mày hay sao? Hùng tao đây trước giờ chẳng sợ bố con thằng nào. Đến đây, đến đây. Hùng co gối tự lẩm bẩm một mình, thỉnh thoảng lại cười gằn dữ tợn. Nghĩ đến Cúc, Hùng sợ lên một bên tay cụt đầy căm hận. Hóa quỷ tìm tao báo thù sao? Khi sống bị tao hiếp chết. Đúng là con đĩ cứng đầu mà. Tao sẽ xử mày thêm một lần nữa. Mày không bắt được tao đâu. Phía dưới gấu quần của Hùng, một con giỏi trắng múc mếp đang uốn éo muốn lặn vào bên trong da thịt của hắn. Như vậy những gì Hùng trải qua trên xe kia, trong mắt người khác chỉ là hắn bị ảo giác. Nhưng đối với Hùng, có lẽ nó đã thật sự xảy ra. Những ngày tiếp theo, Hùng sốt cao nằm bệt trên giường. Trong cơn mê man, hắn liên tục mơ thấy Cúc dắt theo hai tên đàn em đến đòi mạng hắn. Trong giấc mơ, bọn chúng luôn nhìn Hùng bằng ánh mắt coi thường đầy giễu cợt. Hắn như con chuột bị con mèo vờn dưới chân, bất lực nhưng không thể phản kháng. Những người xung quanh thường xuyên nghe thấy hắn gào thét trong phòng bất kể ngày đêm. Căn nhà rách cũng chi chít những vết dao chém do hắn tạo ra. Rất nhiều lời bàn tán xoay quanh Hùng, nhưng chẳng một ai có ý định đến xem tình hình của hắn. Hùng nằm vật trên giường, mới chỉ vài ngày thôi hắn đã gầy sọp đi, hốc hác chẳng khác gì bộ xương khô. Hùng sợ hãi, rất nhiều lần hắn muốn lết ra ngoài, nhưng chỉ cần bò gần đến cửa liền bị lôi ngược lại. Mặc cho hắn gào thét ra lệnh, gầm gào, uy hiếp hay van xin những người đi ngang đến giúp, họ cũng chỉ lạnh lùng lướt qua coi hắn như không hề tồn tại. Họ mong hắn chết sớm còn chẳng được, hơi đâu mà bỏ sức ra cứu loại người hại đời, hại người như hắn. Đến lúc này Hùng mới thấm được rất nhiều thứ. Trước đó hắn cứ nghĩ đủ lực đàn ép người khác là oai lắm. Những kẻ bị hắn đạp dưới chân phải sợ hãi kính nể hắn lắm. Nhưng hắn không biết, sâu dưới những ánh mắt sợ hãi kia vẫn ẩn chứa đầy vẻ coi thường, thậm chí là sự ghét bỏ ghê tởm đối với hắn. Đến bây giờ mặc cho hắn có van xin thế nào cũng chẳng ai thèm giúp đỡ. Thậm chí đến đứa trẻ đi ngang qua nhà hắn, thấy hắn tiểu tụy ngó ra từ khe cửa muốn vẫy chúng lại thì đều bĩu môi lắc đầu quay đi. Hùng lúc này chẳng khác gì một con hổ giấy. Trước đó hắn vẫn luôn ghét nhất là bị coi thường, vậy mà bây giờ đến một đứa trẻ con cũng dám khinh bỉ hắn. Đây chính là đòn hành hạ về tinh thần mà quỷ miêu muốn dành cho Hùng. Đối với những kẻ lì lợm như Hùng thì phải như vậy mới đáng sợ hơn cái chết. Để cầm hơi, Hùng chỉ có thể uống nước lã và ăn mì tôm sống qua ngày. Hùng như bị giam lỏng, nằm thoi thóp trên giường, đôi mắt trợn trắng lúc này răng đầy tơ máu vì thiếu ngủ. Quanh phòng, chuột từ khắp mọi ngóc ngách tập trung lại sau đó lăn ra chết. Xác chúng nằm la liệt trên sàn, bốc ra một mùi hôi khắm đến khó ngửi. Trong nhà Hùng trước đó đã bẩn thỉu, bây giờ không khác gì một cái bãi rác. Mùi hôi thối thậm chí còn bốc cả ra ngoài, khiến những người xung quanh vì quá ghê tởm mà phải đi đường vòng, cắt đứt toàn bộ hy vọng có ai đó sẽ muộn lòng mà cứu giúp của hắn. Những ngày về sau, quỷ miêu bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong nhà của Hùng. Nó đi đi lại lại quanh giường của hắn cười lên sằng sặc. Vì mang thân xác của Cúc nên Hùng nghĩ là do Cúc hóa quỷ báo thù. Vì là quỷ miêu nên ngay cả ban ngày trong môi trường tối tăm như căn nhà này, nó vẫn có thể xuất hiện. Còn đôi ba lần, vì quá phẫn nộ không thể kiềm chế mà Bạch Tuyết lao đến giương vuốt, tát tới tấp lên người, lên mặt của Hùng. Hùng co rúm lại gào lên như lợn chọc tiết, âm thanh khàn đục đầy thê lương. Trong căn phòng tối, cảnh tượng trông vừa kinh dị lại vừa buồn cười. Từ một tên côn đồ khét tiếng, Hùng bây giờ đã suy sụp hoàn toàn, trông hèn mọn và đáng thương vô cùng. Trên người hắn ta chỉ chít những vết cào rướm máu, thêm vào đó là môi trường hôi thối, đầy ruồi nhặng, khiến những vết thương hở bắt đầu lở loét nhiễm trùng nặng. Hùng đau đớn hoảng sợ nhìn về phía quỷ miêu, đứng ngay trên đầu hắn, mồm thều thào. Mày giết tao đi, tao sẽ không sợ mày đâu. Hắn cười, hàm răng ố vàng nhe ra trên khuôn mặt chỉ còn lại da bọc xương, trông chẳng khác gì một cái đầu lâu. Hai con mắt trố muốn lồi ra cả bên ngoài. Hắn đau đớn, hắn muốn chết nhưng hắn không muốn là kẻ thất bại. Nhìn Hùng điên cuồng như vậy, Quỷ Miêu ré lên cười. Đối với nó như này chưa đủ, nó muốn hắn phải đau đớn hơn nữa, nhiều hơn nữa. Lại thêm hai ngày nữa, Hùng lúc này chỉ còn thoi thóp thở. Để duy trì Hùng không chết, Quỷ Miêu để sẵn cạnh hắn một chậu nước bẩn. Bên trong còn nổi lềnh phềnh vài ba xác con chuột đã bắt đầu thối rữa. Vì khát, Hùng chỉ có thể lết đến đó mà uống tạm cầm hơi. Rất nhiều lần hắn nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát, nhưng mỗi lần như vậy đều bị Quỷ Miêu nhìn thấu. Đối với nó, hắn chưa xứng được chết, mà là phải sống không bằng chết. Trên cơ thể Hùng, những chỗ lở loét kia đã bắt đầu hoại tử. Thịt những chỗ đó nhão ra dính bết xuống tấm đệm rách hắn đang nằm, khiến nó trở nên loang lổ, cực kỳ kinh khủng. Cơ thể hắn bốc lên mùi hôi thối giống hệt với mùi của đống chuột chết bên cạnh. Toàn thân đã gần như chỉ còn da bọc xương. Đến lúc này thì ngay cả sức lực để tự sát hắn cũng không có nữa. Nằm mê man trên giường, hắn trăm lần nghìn lần hối hận vì đã giết chết Cúc. Những ngày này Dũng và Hoàng liên tục xuất hiện, liên tục chỉ trích chửi bới hắn, nguyền rủa hắn chết không thể siêu sinh. Hùng cay đắng nhục nhã, tuyệt vọng. Hắn biết dù không bị giết chết thì hắn cũng chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa. Cười gằn, Quỷ Miêu lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Mối thù này cũng nên đến lúc phải kết thúc thôi. Tiến về phía Hùng, đôi tay của nó bật ra 10 móng vuốt sắc lạnh. Một tay nó chộp mạnh về phía trái tim Hùng, một tay nó chém mạnh ngay chính giữa đầu của hắn. Máu từ cơ thể Hùng bắn ra tung tóe khắp tấm đệm đã từ lâu ngả sang màu nâu sẫm vì máu và thịt thối. Trong mắt hắn, hình ảnh cuối cùng trong cuộc đời là bóng hình Cúc với đôi mắt sáng lóe hai màu. Khuôn mặt Quỷ Miêu lúc này vừa là khuôn mặt của Cúc, lại vừa mang khuôn mặt của con mèo trắng tên Bạch Tuyết. Phía sau là Dũng và Hoàng với cơ thể đẫm máu không còn lành lặn đang nhìn hắn cười gằn. Đại ca, đoàn tụ với bọn em nào. Hùng cứ vậy bị chẻ đôi đầu, não cùng máu văng ra bắn đầy lên bức tường phía sau hắn. Tưởng chừng như chết đã là hết, nhưng đối với Hùng thì như vậy còn chưa đủ. Ngay khi linh hồn hắn thoát ra, lập tức bị Quỷ Miêu chộp lấy. Nó đã đốt cháy một phần linh hồn của chính nó để đổi lấy sức mạnh nghịch thiên, đủ để nó có thể giật lấy linh hồn ra khỏi vòng xoáy luân hồi. Nó muốn chính nó sẽ là kẻ phán quyết cuối cùng cho tội ác của Hùng. Hồn phi phách tán, không thể siêu sinh. Gào lên một tiếng dữ tợn, Quỷ Miêu nghiến răng bóp vụn linh hồn của Hùng trong lòng bàn tay. Tiếng Hùng gào thét đau đớn vang vọng khắp không gian. Hắn sẽ không bao giờ có cơ hội đầu thai nữa, cho dù là súc vật hắn cũng không xứng. Ngay trong đêm hôm đó, có người bắt ếch đêm đã vô tình nhìn thấy bóng hình một người con gái lao ra từ căn nhà của Hùng. Bóng dáng ấy thướt tha, uyển chuyển như một con mèo, nhảy lên nóc nhà, sau đó nhanh thoăn thoắt truyền qua những cành cây, rồi biến mất hẳn vào trong màn đêm yên tĩnh. Dưới ánh trăng tròn, Quỷ Miêu đứng trên một mỏm núi cao, đôi mắt hai màu ánh lên long lanh nước mắt. Nó đã thành công thay chủ nhân nó báo thù, thành công khiến những kẻ đã đẩy đọa người mà nó yêu thương nhất phải trả giá. Há miệng, một linh hồn thiếu nữ nhẹ nhàng bay ra từ cơ thể, là linh hồn của Cúc, tinh thần không vương một chút oán thù. Đêm hôm đó Cúc bị chết tức tưởi mà ngập tràn oán khí. Nếu không có Bạch Tuyết, Cúc sẽ vì oán hận mà hóa lệ quỷ, xa vào con đường báo thù rửa hận, khó có thể quay đầu. Bạch Tuyết rất muốn giết chết ba kẻ khốn nạn kia, nhưng nó cũng không muốn vì báo thù mà khiến Cúc phải biến đổi. Nó mong chủ nhân của nó sẽ mãi trong sáng, mãi thiện lương, mãi thanh thuần như khi còn sống. Là nó lựa chọn hấp thu hết oán khí, liều mạng hóa thành Quỷ Miêu thay Cúc báo thù. Lòng trung thành của nó cũng đã khiến nó nhận được tạo hóa, độ kiếp thành công. Sau khi được thả ra, Cúc từ từ mở mắt nhìn ngắm chính bản thân mình. Từng hình ảnh hiện về trong tâm trí cô. Cô biết mình đã chết. Cô cũng biết Bạch Tuyết đã thay thế mình báo thù. Rơi nước mắt, Cúc nghẹn ngào, xòe hai bàn tay ra phía trước. Chết là hết, xác thịt rồi cũng sẽ về với cát bụi mà thôi. Cảm ơn em vì đã vì chị mà làm tất cả. Chị đã mãn nguyện rồi, buông bỏ thôi. Chị em mình cùng thực hiện ước mơ, mãi mãi bên nhau, cùng ngao du khắp non sông đất nước này. Trong thân xác của Cúc, Bạch Tuyết cũng đáp lại đầy yêu thương. Vụt một tiếng, một bóng trắng thoát ra khỏi cơ thể cô. Không có quỷ lực của nó chống đỡ, xác thịt Cúc dần hóa thành từng đốm lân tinh tản ra khắp xung quanh. Nhìn cảnh tượng này vô cùng đẹp, Bạch Tuyết hóa thành một con mèo trắng oai hùng, hình dạng cũng thay đổi 3-4 phần so với lúc trước. Trong không gian vang lên điều ước mà khi xưa Cúc từng nói với Bạch Tuyết. Bạch Tuyết, ước muốn lớn nhất của chị là có thể được cùng em chu du khắp thế gian, được tự mình đặt chân đến những vùng đất mà chị chỉ có thể nghe mọi người kể lại. Em nói xem, liệu sau này chị có thể thực hiện được ước mơ không nhỉ? Chỉ cần có thể ở bên người mà mình trân trọng, sống hay chết, làm người hay ma quỷ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hạnh phúc là được. Còn về phần Hùng, hắn được tìm thấy vô cùng thê thảm, thân xác bị xé nát trộn lẫn cùng với xác chuột trong nhà. Kẻ ác đền tội, đến thân xác cũng chẳng còn. Có rất nhiều lời đồn xoay quanh cái chết của hắn. Bóng hình của nữ quỷ bay ra từ nhà của Hùng cũng được đem ra bàn tán. Nhưng trong mắt họ, họ không coi đó là quỷ mà là thần tiên. Vì đối với họ, thằng Hùng mới là quỷ, cái thứ quỷ đội lốt người. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Duy Thuận xuyên suốt tập truyện này. Cảm ơn tác giả Khúc Cá Bống rất nhiều. Không biết quý vị theo dõi kênh thì quý vị có để ý tới tác giả Khúc Cá Bống không? Thứ nhất là cái tên, cái nickname của tác giả rất là đặc biệt đúng không nhỉ? Khúc Cá Bống. Không biết là tác giả có thích ăn cá bống hay không? Nhưng mà thôi, Thuận nói vui thế thôi. Nhưng mà quan trọng là Thuận thấy rằng tác giả Khúc Cá Bống liên tục ra chuyện rất là đều, rất là đều gửi về cho kênh. Và cũng có rất là nhiều các tập truyện hay, hấp dẫn. Không biết quý vị có nghe hết các tập truyện trước của tác giả Khúc Cá Bống hay chưa? Nếu mà có điều gì muốn khen ngợi hoặc là muốn góp ý cho tác giả thì quý vị cũng có thể để lại comment bình luận phía dưới nhé. Và tôi nghĩ rằng là các tác giả cũng sẽ dành thời gian để vào đọc các bình luận để hiểu hơn quý vị khán giả nghĩ gì, để có thể là viết ra những câu chuyện hoàn chỉnh, hoàn thiện và thật hay gửi tới cho tất cả mọi người. Nên là ngoài những cái điều mà quý vị dành lời khen cũng như là những lời góp ý cho giọng đọc của Thuận, thì hy vọng rằng quý vị cũng có những điều chia sẻ về nội dung của câu chuyện, về cách dùng từ này, văn phong của tác giả này, rồi nội dung của chuyện các thứ, tức là những cái gì mà liên quan tới một câu chuyện quý vị có và cảm thấy có cái chỗ nào hay thì quý vị hãy dành lời khen, chỗ nào cảm thấy chưa được tốt thì quý vị dành những lời góp ý. Thì Thuận tin rằng là những người tác giả, người ta cũng sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp từ tất cả mọi người để hoàn thiện bản thân hơn. Đấy cũng chính là tiêu chí của kênh Người Dẫn Đường Quái Âm, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đúng như tiêu chí của Viettel là lắng nghe tất cả quý vị khán giả để biết được quý vị khán giả cần gì, thích gì và chưa thích điều gì để chỉnh sửa và tạo ra những sản phẩm hoàn thiện. Không thể nào mà 100% nó hoàn thiện được, nhưng mà ít nhất nó cũng phải đến 70-80-90% đúng không ạ? Chỉ cho phép bản thân sai sót một chút thôi, còn không thể để sai sót nhiều được. Nếu mà sai sót nhiều quá thì đương nhiên dần dần khán giả cũng sẽ cảm thấy không yêu mến kênh nữa, nó sẽ không có điều gì hấp dẫn quý vị và ở lại. Cũng giống như khi yêu một ai đó thôi phải không ạ? Chúng ta sẽ phải thường xuyên làm nóng cái mối quan hệ đó lên. Thì cái cuộc tình nó mới mẻ, nó mới hấp dẫn, khiến chúng ta lưu luyến và muốn ở lại bên cái người đó suốt cuộc đời. Thuận thì không dám mong cầu là quý vị khán giả sẽ đồng hành với Thuận suốt cuộc đời, nhưng Thuận chỉ mong cầu quý vị đồng hành với Thuận càng lâu càng tốt. Thuận tin rằng mọi sự gặp gỡ, mọi sự biết đến nhau, dù là trực tiếp hay gián tiếp thông qua màn hình video như thế này, nó cũng đều được gieo bởi một chữ duyên. Tại sao có rất là nhiều những kênh khác quý vị không biết tới? Tại sao có rất nhiều những giọng đọc khác quý vị không nghe mà quý vị lại lựa chọn người dẫn đường qua âm, lựa chọn Duy Thuận? Thì đó nó cũng chính là cái duyên, cái tần số, cái năng lượng mà chúng ta khớp nhau thì chúng ta sẽ tìm đến nhau. Nên là hy vọng rằng cái duyên của chúng ta sẽ kéo dài thật lâu, thật dài. Và luôn luôn mỗi khi quý vị nghe chuyện của kênh, quý vị sẽ có một cảm giác thích thú và yêu mến hơn. Chứ nếu mà quý vị mà càng nghe mà càng cảm thấy chán, càng nghe mà càng cảm thấy không còn điều gì lưu luyến ở lại nữa, thì đấy là một sự thất bại của Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh. Nên hy vọng rằng để cái duyên của chúng ta, gọi là cái duyên là trời cho cái duyên, nhưng mà cái phận mà chúng ta có thể gắn bó được với nhau hay không thì do sự cố gắng, đúng không ạ? Nên là bản thân Thuận thì luôn luôn cố gắng cùng với ekip của mình trau dồi, tiếp thu ý kiến của mọi người để làm cho kênh càng ngày càng phát triển tốt hơn, chất lượng hơn, từ về hình ảnh, âm thanh, nội dung, mọi thứ nó phải hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn để là cái điều mà hấp dẫn quý vị và lưu luyến quý vị ở lại bên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm chứ, đúng không ạ? Nên là Thuận thì nhận được rất là nhiều lời khen từ mọi người rồi, đấy cũng là một niềm vui của mình. Nhưng mà quan trọng bên cạnh đó, Thuận cũng mong muốn nghe những lời góp ý nữa. Nó sẽ Thuận thì không có ngại khi bị chê hay bị nói gì đâu. Thuận sẵn sàng là người tiếp thu những cái ý kiến đó mà. Ok, càng nói nhiều thì Thuận sợ càng nói dài nói dai thành nói dại nói xàm á, nên là thôi chắc là Thuận cũng không nói gì nữa ha. Do tập truyện ngày hôm nay nó cũng còn khá là ngắn, nên là Thuận ngồi lại nói chuyện một chút vài phút với quý vị cho vui. Cảm ơn quý vị, còn bây giờ thì chắc là Thuận dừng buổi nói chuyện ở đây. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.